Nhưng cùng lúc đó, hắn vậy ý thức được, Đại Ngu đế quốc tình huống, so hắn nghĩ hỏng bét hơn cao. Vương Tương lời khi trước tiếng nói, nghe nghĩa tránh ngôn từ, tựa hồ rất vì đế quốc cân nhắc. Bây giờ nhìn lại, Vương Tương sẽ xuất thủ, càng nhiều vẫn là bởi vì bám váy quan hệ. Sợ rằng nếu không phải chuyện này là Sở Nhược Mai nhờ giúp đỡ, Lăng Vân lại cứu qua Tiết Ngọc Uyển, Vương Tương ngày hôm nay chưa chắc sẽ đến. Dĩ nhiên, những thứ này cùng Lăng Vân không liên quan. Hắn cùng Đại Ngu đế quốc, trình độ nào đó đã là đối nghịch. Đại Ngu đế quốc càng suy sụp, đối với Lăng Vân mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay cũng phải cảm ơn Vương Tướng Quân. Lăng Vân nói, nhiều bạn nhiều đường, tại chưa có xung đột dưới tình huống, đối với Vương Tương cái loại này người tài giỏi, Lăng Vân tự nhiên cũng vui vẻ giao hảo. Ha ha, chúng ta liền không cần ở nơi này khách khí. Vương Tương cười nói, ta có thể giúp các ngươi, cũng chỉ có những thứ này, nhưng ta xem Yến Lĩnh Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc cổ khư bên trong, các ngươi vẫn là phải cẩn thận. Tốt lắm, ta trong quân doanh còn có việc, liền không ở nơi này ở lâu, chính các ngươi thật tốt điều chỉnh trạng thái, là đi cổ khư chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tương thân là quân nhân, làm việc mạnh mẽ vang dội. Sau khi nói xong, hắn liền không có ở Lạc Gia dừng lại nhiều, trực tiếp rời đi. Lăng tiên sinh, Vương Tướng Quân nói không sai. Sở Nhược Mai nghiêm nghị nói, Yến Lĩnh Môn lời nói mới rồi, tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi, bọn họ ở cổ khư bên trong, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đánh lén ngươi. Không biết Sở Hội trưởng, đối với cổ khư hiểu rõ nhiều ít. Lăng Vân nói, ta đối với cổ khư biết có hạn, xin Sở Hội trưởng có thể cho ta giới thiệu một chút. Trước hắn hỏi thăm qua Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên đối với cổ khư, giống vậy hiểu không nhiều. Lăng Vân dứt khoát từ Sở Nhược Mai cái này hỏi thăm. Ta đối với cổ khư đúng là biết rõ không thiếu, cổ khư mỗi 3 năm mở một lần, ta trước kia cũng đi qua nhiều lần. Sở Nhược Mai nói, tiếp theo, nàng không giấu giếm, cặn kẽ và Lăng Vân nói tới cổ khư tin tức tương quan. Cổ khư ở Mục Châu danh tiếng không nhỏ, cùng cổ khư cửa mở lúc đó, không chỉ có Ngọc Sơn thành võ giả, Mục thành cái khác thành trì võ giả, vậy sẽ chạy tới khư thị. Chương 1464, cổ khư trước cửa, dĩ nhiên, những thứ khác bí cảnh như nhau, cổ khư vậy có hạn chế. Cổ khư cửa, sẽ hạn chế khí huyết tuổi tác, vượt qua 100 tuổi liền không cách nào tiến vào cổ khư. Trước Lăng Vân lấy là, cổ khư là Ngư Huyền Cơ sáng tạo. Bây giờ nghe cái này cái hạn chế, hắn liền biết, cổ khư không phải Ngư Huyền Cơ sáng chế. Bình thường có loại tuổi tác này hạn chế bí cảnh, đều là tông môn sáng tạo, lấy này tới sàng lọc đệ tử. 100 tuổi đối với người bình thường mà nói là lớn tuổi. Nhưng đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ chỉ có thể coi là trẻ tuổi. Nửa khắc đồng hồ sau, Sở Nhược Mai nói rõ xong, nàng cũng chỉ có thể nói một cách đại khái, cụ thể hết thảy, cần Lăng Vân tự mình đi thể nghiệm. Lăng tiên sinh, lần này cổ khư chuyến đi, ta không đi. Tiếp theo, Sở Nhược Mai đối với Lăng Vân nói, nàng thật ra thì cũng là tu hành thiên tài, 40 tuổi ra mặt chính là nửa bước trúc chiếu võ giả. Nếu không phải như vậy, năm đó nàng cũng không cách nào trở thành Yến Lĩnh Môn chân truyền. Vì sao? Lăng Vân kinh ngạc nói. Lần này cổ khư chuyến đi, Yến Lĩnh Môn khẳng định sẽ nhằm vào ngài. Sở Nhược Mai nói, ta như đi vào, chỉ sẽ trở thành là ngài phiền toái, thà như vậy, ta còn không bằng không đi. Dù sao chìa khóa đã ở ngài trên mình, ta không đi vậy không sao cả. Cũng tốt, Lăng Vân gật đầu, vậy ta ở nơi này, trước thời hạn chính xác ngài thuận lợi. Sở Nhược Mai mặt lộ nụ cười. Thời gian đảo mắt, 3 ngày trôi qua, đến cổ khư cửa mở ngày, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, sáng sớm liền chạy tới khư thị. Ngày thường vốn là náo nhiệt khư thị, giờ phút này lại là tiếng người ồn ào, vô cùng chen chúc. Mới vừa gia nhập khư thị, Lăng Vân có được Tiết Sư Diêu chiêu đãi. Ở Tiết Sư Diêu dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân không cần tìm, liền trực tiếp đi tới cổ khư cửa trước. Cổ khư cửa trước, nơi này có một quảng trường khổng lồ, trong quảng trường, còn đứng sừng sững một tòa lầu các. Lầu các này là khư thị, đặc biệt là các lộ thiên kiêu xây tạo. Mỗi lần cổ khư cửa mở lúc đó, đám người thiên kiêu liền có thể ở gác lửng bên trong nghỉ ngơi, không cần ở bên ngoài quảng trường chờ đợi. Dĩ nhiên, chỉ có đạt được khư thị công nhận thiên kiêu mới có tư cách vào ở gác lửng. Võ giả tầm thường vẫn là chỉ có thể đàng hoàng ở phía dưới trên quảng trường chờ đợi. Lăng Vân quét hạ, ở trên quảng trường chờ đợi võ giả lại có đến gần ngàn người. Có Tiết Sư Diêu dẫn, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tự nhiên không cần ở trên quảng trường, bị ung dung an bài vào ở một gian bao xương. Phòng VIP này rất lớn, hoàn toàn là gian sang trọng phòng khách. Bên trong không chỉ có bàn ghế rượu rau, còn có giường nhỏ có thể cung cấp người tu hành và nghỉ ngơi. Chỉ là, Lăng Vân mới vừa gia nhập phòng riêng không lâu, có Còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên ngoài liền vang lên một đạo quát lạnh, Lăng Vân, ngươi cho ta cút ra đây. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm này hắn rất quen thuộc, bất ngờ là vậy Tần Phong. Nguyên bản gác lửng coi như yên lặng, mọi người đều ở đây mỗi người tu hành, lẫn nhau không quấy nhiễu. Theo tần thanh âm của gió tiếng vang dậy, phần này yên lặng nhất thời bị phá vỡ. Mọi chỗ cửa sổ cửa mở ra, tất cả loại tiếng nghị luận cũng theo đó truyền ra. Lăng Vân, không muốn cho ta giả chết. Tần Phong tiếp tục nói, trước ở Lạc Gia, người vận khí tốt, có vương tướng quân che chở ngươi, ta cũng không muốn làm trái với đế quốc luật pháp, lúc này mới tha ngươi một mạng chó. Nhưng là ngày hôm nay, ngươi lấy là ngươi còn có thể trốn được đi. Ta khuyên ngươi, tốt nhất chủ động cút ra đây, nếu không chờ ta dò nghe ngươi phòng riêng, chủ động tìm tới cửa, ngươi mặt mũi chỉ sẽ càng khó hơn xem. Lăng Vân không dự định và Tần Phong khách khí, lúc trước hắn còn lấy là, và Tần Phong ân oán, muốn đi vào cổ khư sau lại thanh toán. Không nghĩ tới, Tần Phong hiện tại liền đến kiếm chuyện. Nếu Tần Phong muốn tìm chết, vậy hắn vậy không ngại tác thành đối phương. Lúc này, Lăng Vân trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lăng Vân, người cuối cùng cũng ra, ta còn lấy là, người muốn tránh cả đời. Thấy Lăng Vân xuất hiện, Tần Phong nhất thời mặt đầy lạnh lùng. Cái này thiếu niên chính là Lăng Vân, ta nghe nói qua người này, tựa hồ ở Ngọc Sơn Thành danh tiếng không nhỏ. Ở Ngọc Sơn Thành có chút danh tiếng có ích lợi gì, trước kia ta không thiếu gặp phải Ngọc Sơn Thành thiên kiêu, đến Mục Thành đều là cứt chó. Bốn phía một phiến nghị luận, phát ra nghị luận, cơ hồ đều là Mục Thành tới thiên kiêu. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ có Mục Thành thiên kiêu mới có tư cách vào ở lầu các này. Tần Phong làm sao tìm được cái loại này nhân vật nhỏ phiền toái. Một gian bao xương mở ra, lộ ra một người thanh niên chàng trai mặt mũi. Thấy cái này chàng thanh niên, bốn phía không thiếu võ giả trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Là ảo thật cửa đệ tử chân truyền Ôn Hạc, có người cả kinh nói. Ôn Hạc, huyễn thật cửa đệ tử chân truyền, năm 19 tuổi, trúc chiếu cấp 2 võ giả. Như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ, không thể khinh thường. Ta đây là nghe nói, cái này Lăng Vân tương đối đặc thù, tin đồn hắn có thể đối kháng trúc chiếu cường giả. Khác một gian bao xương, một cái cô gái áo vàng nhiều hứng thú nói. Cái này cô gái áo vàng hiện thân, lại đưa tới một phiến ồn ào náo động. Rất hiển nhiên, nàng thân phận giống vậy bất phàm. Sự thật cũng là như vậy, cô gái áo vàng đến từ Mục Thành Thanh Hư Tông, tên Triều Nhan. Thiên phú của nàng, so Ôn Hạc mạnh hơn, 35 tuổi chính là trúc chiếu tam phẩm võ giả. Thổi phồng thôi, các ngươi chờ xem, hiện tại Tần Phong ở tìm hắn phiền toái, Tần Phong chính là trúc chiếu võ giả, ta đánh cuộc Tần Phong một ngón tay, là có thể ung dung nghiền chết người này. Ôn Hạc khinh thường nói, Tần Phong, ngươi cho ta im miệng. Giữa lúc hai người đối thoại lúc đó, Lăng Vân đều không trả lời. Một đạo chợt quát tiếng liền bỗng nhiên vang lên. Tiết Dư Diêu từ Lăng Vân sau lưng đi ra, chờ các ngươi tiến vào cổ khư sau đó, nghĩ thế nào chém chém giết giết đều có thể. Có thể ở nơi này khư thị, ai dám gây chuyện, ta lập tức liền đuổi hắn, ngươi tin không tin. Ngươi, Tần Phong một hồi nổi nóng, nhưng hắn cuối cùng không dám đối với Tiết Dư Diêu miệng ra nói xấu. Tiết Dư Diêu là vương tương muội muội, lại là khư thị đại tổng quản. Đổi thành những địa phương khác, hắn tuy kiêng kỵ Tiết Dư Diêu, nhưng vậy chưa nói tới sợ hãi. Nhưng mà, ở nơi này khư thị, hắn còn thật không đắc tội nổi Tiết Dư Diêu. Nếu không, hắn thật chọc giận Tiết Dư Diêu, bị Tiết Dư Diêu đuổi ra khư thị, mất mặt chuyện nhỏ, bỏ qua lần này cổ khư cơ duyên chuyện lớn. Lăng Vân, ngươi loại rác rưởi này, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào núp ở người khác sau lưng còn sống. Tần Phong lúc này chỉ có thể nhìn chằm chằm Lăng Vân, nghe cho kỹ, hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, lập tức quỳ xuống, hướng ta cầu xin tha thứ. Nếu không tiến vào cổ khư sau đó, ta cái đầu tiên muốn giết chính là ngươi. Cút, Lăng Vân không có hứng thú và Tần Phong nói nhảm. Hắn vốn là dự định, trực tiếp chém chết Tần Phong. Nhưng nếu Tiết Dư Diêu vì cho hắn ra mặt, nói nơi này không thể gây chuyện, hắn tự nhiên không tốt đẩy ra lật Tiết Dư Diêu nói. Tiếp theo, Lăng Vân lần nữa trở lại phòng riêng, không để ý nữa Tần Phong. Tần Phong hổn hển, ở bên ngoài điên cuồng hét lên. Chỉ tiếc, bỏ mặc hắn làm sao hống, Lăng Vân đều không đáp lại. Cái này Lăng Vân, thật đúng là kinh sợ, có Mục Thành Thiên Kiêu giễu cợt nói. Lăng Vân lười để ý Tần Phong, cái này rơi vào Mục Thành Thiên Kiêu cửa trong mắt, thì thành Lăng Vân sợ hãi Tần Phong. Được rồi, cái loại này nhân vật nhỏ, không đáng giá được chú ý. Ôn Hạc khinh thường nói, Triều Nhan đôi mi thanh tú hơi nhăn, mặc dù nàng không nói gì, nhưng thần sắc rõ ràng vậy khá là thất vọng. Lúc trước nàng còn cảm thấy, cái này Lăng Vân tựa hồ khí chất rất bất phàm. Bây giờ nhìn lại, khí chất loại vật này, quả nhiên không thể quá coi ra gì. Lăng Vân cái này tác phong, đúng là quá kinh sợ. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, Lăng Vân thực lực, sợ rằng căn bản không có trong tin đồn nói như vậy lợi hại. Chương 1465, Kiếm Đoạn Sơn, bên trong bao xương, Lăng tiên sinh, đối với ngài và Yến Lĩnh môn ân oán, gia huynh cũng đã nói một ít. Tiết Dư Diêu đối với Lăng Vân nói, cái này Tần Phong ta liền không nói nhiều, nhưng có chuyện ta được dưới sự nhắc nhở. Lần này Yến Lĩnh môn, còn tới một thiên tài, là Yến Lĩnh môn lớn trưởng lão đệ tử, Yến Lĩnh môn thứ hai chân truyền Hạ Hoàn Thuần. Hạ Hoàn Thuần tuổi gần 31, tu vi cũng đã là trúc chiếu tam phẩm, tiên sinh không thể không đề phòng. Đa tạ nhắc nhở, Lăng Vân nói, Tiết Dư Diêu tình báo này, đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Tiếp theo, Tiết Dư Diêu lại cho Lăng Vân đại khái giới thiệu lần này tới thiên kiêu. Trừ Tần Phong và Hạ Hoàn Thuần bên ngoài, còn có mấy cái thiên kiêu đáng coi trọng, Huyễn Thật Cửa đệ tử chân truyền Ôn Hạc, Thanh Hư Tông đệ tử chân truyền Triều Nhan, Mạnh Gia thiên kiêu Mạnh Phương và Hướng Gia thiên kiêu Hướng Thừa Vọng. Những người này đều là tuổi còn trẻ liền tấn thăng trúc chiếu tồn tại. Ta cũng không lại quấy rầy nhiều tiên sinh và Lạc tiểu thư thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Giới thiệu xong sau đó, Tiết Dư Diêu rất thức thời, chủ động cáo từ rời đi. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên rất nhanh cũng từ bỏ nghĩ bậy, tĩnh tâm điều tức dưỡng thần. Đảo mắt, đi qua 2 tiếng, cái này phiến hư không chấn động. Lăng Vân thông qua cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền thấy, phía trước hư không nứt ra. Ngay sau đó, một miếng to lớn đen nhánh, tựa như hắc thiết chế tạo, dài rộng đều vượt qua 100 trượng cửa, xuất hiện ở hư không bên trong kẽ hở. Đây cũng là cổ khư cửa. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ nơi này cổ khư cửa bên trong, hắn đúng là cảm ứng được, một cổ vô cùng là lâu đời khí tức cổ xưa. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên, lầu các phòng riêng cửa, đều rối rít mở ra, từng đạo bóng người bắn ra, một lát sau, thì có không thiếu bóng người đi tới cổ khư cửa trước. Những người này cũng lấy ra khư ngọc, đem khư ngọc đưa vào cổ khư cửa bên trong. Mỗi tương ứng có 100 khối khư ngọc đưa vào cổ khư cửa liền sẽ thả ra một đạo ánh sáng. Đem đầu thả khư ngọc người bao phủ. Sau đó vậy đầu thả khư ngọc người liền từ tại chỗ biến mất. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên vậy không chần chờ, đầu thả khư ngọc sau đó, bọn họ giống vậy bị hai đạo ánh sáng mang bao phủ. Cái này hai đạo ánh sáng mang tràn đầy không gian chi lực. Không gian xoay tròn, Lăng Vân thân thể một hồi mất trọng lượng, cùng hắn giác quan khôi phục bình thường lúc đó, phát hiện mình đã tới đến một phiến xa lạ không gian. Đây là một nơi cổ chiến trường, nhìn như nơi này đã từng phát sinh qua vô cùng là thảm thiết chiến tranh. Ở nơi này chỗ trong không gian, Lăng Vân cảm nhận được một cổ đậm đà ý trời lực. Ngày này ý lực lộ vẻ được rất hỗn loạn bể tan tành. Lăng Vân mơ hồ đã có đoán đến, ngày xưa thiên vẫn cổ giới, là hoàng thiên cổ giới, sau đó hoàng thiên chết, mới có thiên vẫn cổ giới. Từ nơi này cổ khư hơi thở tới xem, nơi này rất có thể chính là một nơi phà thiên chiến trường. Có lẽ, đây chính là cổ khư từ đâu tới, nếu nói là giờ phút này, Lăng Vân còn chỉ là suy đoán. Như vậy tiếp theo, hắn liền có thể hoàn toàn khẳng định. Theo không ngừng tiến về trước thăm dò, Lăng Vân phát hiện nơi này thổ nhưỡng, cùng với một ít thực vật, đều là cổ xưa giống. Những thứ này thổ nhưỡng và thực vật, cùng hôm nay thiên vẫn cổ giới hoàn toàn không cùng. Phi hành 15 km sau, Lăng Vân thấy một tòa hùng vĩ đoạn sơn, núi này nhạc, cao 10.000 mét, chỉ là núi này nhạc, mặt tây thong thả, mặt đông nhưng là vô cùng dốc. Nhìn như liền tựa như núi này nhạc, là bị người phách thành như vậy. Trước khi tới, đại gia gia bọn họ cũng đúng ta, nói qua một ít cùng cổ khư có liên quan tin tức. Lạc Thiên Thiên nói, ngọn núi này nhạc, tên là Kiếm Đoạn Sơn, trên núi lưu lại khủng bố kiếm khí, các thế lực lớn cũng suy luận, ngọn núi này nhạc là cổ đại năng phách đi ra ngoài. Cái này Kiếm Đoạn Sơn, chính là cổ khư chỗ thứ nhất cơ duyên chi địa, phía trên kiếm khí, có giúp cho rèn luyện khí lực và linh lực. Dĩ nhiên, hết thảy đều phải lượng sức mà đi. Kiếm khí này rất đáng sợ, nếu như không biết tự lượng sức mình, rất có thể làm mình bị thương. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền bay đến Kiếm Đoạn Sơn dưới chân. Giờ phút này, Kiếm Đoạn Sơn trên đã có không thiếu võ giả leo. Lăng Vân vậy bước lên núi cao, vừa bước lên Kiếm Đoạn Sơn mặt đất, Lăng Vân liền rõ ràng cảm nhận được, coi là thật có nồng nặc kiếm khí, từ nơi này vách núi bên trong thấm ra. Không có đầy đủ thực lực, sợ rằng lập tức sẽ bị kiếm khí này tổn thương nặng. Bất quá dám vào nhập cổ khư võ giả, thực lực đều sẽ không yếu. Núi này chân vị trí kiếm khí, không đả thương được ai. Mọi người cũng hướng phía trên tiến về trước, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên càng không cần phải nói. Hai người nội tình đều bất phàm, chân núi kiếm khí, đối với bọn họ cơ hồ không áp lực. Một đường leo, đảo mắt, nửa tiếng chết, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đi tới sườn núi vị trí. Lấy hai người nội tình, còn có thể tiếp tục leo. Nhưng bọn họ đều ngừng lại. Không chỉ có bọn họ, tất cả tới leo kiếm Đoạn Sơn võ giả, cũng ngừng ở sườn núi chỗ. Ở đám người phía trước, một chuôi tàn kiếm, đang cắm ở sơn nham bên trong. Cái này tàn kiếm, tản ra đáng sợ sát khí. Hơi người có nhãn lực, vừa thấy đều biết kiếm này bất phàm. Ta dịch ra có tư liệu ghi lại, cái này kiếm gãy trên núi, có chuôi âm hồn kiếm, lúc ẩn lúc hiện. Có bơ kiêu nói, trước kia cổ khư mở lúc đó, liền từng có người gặp qua kiếm này. Chỉ là kiếm này xuất hiện tần số rất thấp, không phải mỗi lần cổ khư mở cũng có thể thấy, không nghĩ tới lần này chúng ta thấy được nó. Tin đồn, kiếm này rất có thể chính là ngày xưa chặt đứt núi này kiếm, là chân chánh thượng cổ thần kiếm. Cái khác thiên kiêu tâm trạng cũng đều rất kích động, Lăng Vân nhìn cái này tàn kiếm, trong ánh mắt giống vậy hiện lên kinh ngạc. Chỉ gặp cái này tàn kiếm, toàn thân màu đỏ nhạt, phảng phất là dùng máu tươi chế tạo. Ma viêm huyết cương, Lăng Vân một mắt liền nhìn ra, cái này tàn kiếm là do ma viêm huyết cương chế tạo. Ma viêm huyết cương, cũng là một loại vô cùng là quý giá chất liệu. Mặc dù không thể nào cùng tinh vết thép dòng so sánh, nhưng đặt ở thần cấp trở xuống, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất chất liệu. Trong chốc lát, Lăng Vân cũng không khỏi động tâm, tinh thần thép dòng có cái đặc tính, vậy chính là có thể không ngừng dung hợp cái khác chất liệu. Nó cũng chính là thông qua như vậy tới không ngừng tăng lên tự mình uy lực. Dĩ nhiên, nó đối với chất liệu yêu cầu rất cao. Tầm thường chất liệu, căn bản không có thể dung nhập vào tinh thần thép dòng. Nhưng cái này ma viêm huyết cương, không thể nghi ngờ là có tư cách. Nếu như có thể dung hợp cái này ma viêm huyết cương, tinh long kiếm uy lực, ắt sẽ tiến một bước tăng lên. Bất quá cái này rõ ràng không dễ dàng, lúc này nhìn chằm chằm cái này âm hồn tàn kiếm người, giống nhau vượt quá Lăng Vân một người. Dần dần, hội tụ đến cái này u oánh tàn kiếm bên cạnh thiên kiêu, càng ngày càng nhiều. Kiếm Đoạn Sơn là cổ khư cái đầu tiên cơ duyên chi địa. Phàm là tới cổ khư lịch luyện võ giả, cũng sẽ không bỏ qua núi này. Cho nên, trừ những cái kia không cách nào leo núi sườn núi, bị đào thải võ giả bên ngoài, cơ hồ tất cả tiến vào cổ khư võ giả, cũng không lâu lắm liền cũng hội tụ nơi này. Lăng Vân, một đạo chợt quát tiếng vang lên, là Tần Phong. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn trông cậy vào ai tới cứu ngươi. Lăng Vân cau mày, cái này Tần Phong, thật đúng là thuốc dán cho da, để cho người chán ghét. Cái khác thiên kiêu thấy vậy, đều lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Nhưng mà, không chờ Lăng Vân đáp lại, dị biến phát sinh. Một hồi dày đặc tiếng bước chân vang lên, đám người thiên kiêu quay đầu vừa thấy, phát hiện lại là một nhóm trang bị hoàn hảo giáp đen võ giả từ dưới núi chạy tới. Những thứ này giáp đen võ giả, thực lực khẳng định so với không được đám người thiên kiêu. Nhưng bọn họ cũng người mặc khôi giáp, lại số lượng nhiều. Chương 1466, hướng thừa vọng, tổng cộng có ngàn tên giáp đen võ giả, trong đó nửa số cầm thuẫn, nửa số cầm cung, đảo mắt liền đem tại chỗ hơn trăm tên thiên kiêu, cũng cho vây quanh bao vây. Lần này tiến vào cổ khư võ giả, cộng có mấy ngàn người. Nhưng ở kiếm Đoạn Sơn sàng lọc dưới, cuối cùng có thể hội tụ sườn núi chỗ thiên kiêu, chỉ có hơn 100 người. Cái này ngàn tên giáp đen võ giả thì không cùng, bọn họ mặc giáp đen, đều là đặc chế, có thể ở một trình độ nào đó chống đỡ kiếm khí. Quân đội, đám người thiên kiêu sắc mặt cũng đổi được vô cùng làm khó xem. Bọn họ kiến thức không kém, xem những thứ này giáp đen võ giả dáng điệu, bọn họ không khó phân biệt, đây rõ ràng là quân đội. Ngay sau đó, không thiếu giáp đen võ giả tránh ra một lối đường. Một tên thanh niên áo đen đi ra, đám người thiên kiêu con ngươi đều là một hồi co rúc lại. Hướng Thừa Vọng, là ngươi. Hạ Hoàn Thuần sắc mặt khó coi nói, người tới, chính là Mục Thành nổi danh thiên kiêu một trong, Hướng Thừa Vọng. Trước kia cái này Hướng Thừa Vọng, cùng Hạ Hoàn Thuần, Triều Nhan các người cùng nổi danh. Nhưng ngày hôm nay chẳng biết tại sao, làm Hướng Thừa Vọng đi tới, tại chỗ đám người thiên kiêu cũng có loại cảm giác. Cái này Hướng Thừa Vọng so Hạ Hoàn Thuần và Triều Nhan các người nguy hiểm được hơn. Triều Nhan vậy nhìn chằm chằm Hướng Thừa Vọng, Hướng Thừa Vọng, người Hướng gia là buôn bán thế gia, đế quốc kiêng kỵ nhất, chính là thương quan cấu kết, nhất là thương nhân và quân đội cấu kết. Mà người Hướng gia lại có thể điều động Hắc Kỵ quân, nếu như truyền đi, người Hướng gia sẽ không sợ đế quốc giáng tội sao? Hướng Thừa Vọng thong thả, cười nhạt nói, chỉ cần không truyền ra ngoài, vậy không thì không có sao. Triều Nhan bỗng dưng cả kinh, Hướng Thừa Vọng, người kết quả muốn làm gì? Ta muốn mời các vị, cũng gia nhập ta Hướng gia, là ta Hướng gia, xác thực nói là hướng ta cống hiến, không biết các vị ý như thế nào. Hướng Thừa Vọng cười nói, lời này vừa ra, đám người thiên kiêu đều là thốt nhiên giận dữ. Hướng Thừa Vọng, người nằm mơ, người lấy là ngươi là ai, cũng xứng để cho chúng ta hướng ngươi thần phục. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền, đám người thiên kiêu rối rít tức giận. Hướng Thừa Vọng, người cùng ta thực lực, cũng chỉ là ở như nhau tới giữa. Hạ Hoàn Thuần lạnh mặt nói, để cho ta cho ngươi cống hiến, ngươi có cái đó tư cách sao? Các vị yên tâm, ta Hướng Thừa Vọng làm việc, từ trước đến giờ chú trọng một người để cho người tâm phục khẩu phục. Hướng Thừa Vọng không nhanh không chậm nói, ta mang quân đội tới, không phải là vì diệt giết các ngươi, chỉ là phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Ngày hôm nay, ta sẽ đích thân hướng các vị thiên kiêu lãnh giáo. Có ai không phục, có thể tận tình hướng ta ra tay, nếu như có thể thắng được ta, ta lập tức thả hắn rời đi, nhưng nếu là đánh bại, vậy mời các vị tự giác một chút, đàng hoàng hướng ta thần phục. Cuồng ngông, lập tức có một tên thiên kiêu bay ra ngoài, Hướng Thừa Vọng, ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải tên yếu, còn chưa tới phiên ngươi ở nơi này trong mắt không người. Tới, không cần những người khác ra tay, ta là có thể nghiền ép ngươi. Cái này tên thiên kiêu, là một cái to lớn nam tử. Thấy hắn, rất nhiều thiên kiêu trên mặt đều tràn đầy mong đợi. Cái này to lớn nam tử cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Người này tên Dương Thắng, 8-19 tuổi, trúc chiếu cấp 2 võ giả. Bàn về thiên phú, hắn là không sánh bằng Hướng Thừa Vọng và Triều Nhan các loại. Nhưng hắn ở trúc chiếu cảnh đắm chìm thời gian càng dài, thực lực so với Triều Nhan các người, sợ rằng chỉ mạnh không kém. Trong đám người, những võ giả khác cũng cảm thấy, cái này là Hướng gia dã tâm bừng bừng, muốn mượn cơ hội khuếch trương thế lực lớn. Chỉ có Lăng Vân, bén nhạy nhận ra được chuyện này không đơn giản. Xem cái này Hướng Thừa Vọng tu vi, cũng chỉ là trúc chiếu tam phẩm. Cái này tu vi tuy không kém, nhưng muốn lấy sức một mình, khiêu chiến như thế nhiều đồng tu là cao thủ, cái này đích xác lộ vẻ được thật ngông cuồng. Nhưng mà, Hướng Thừa Vọng diễn cảm và ánh mắt, cũng không có chút nào cuồng ý, ngược lại vô cùng là âm lạnh, so tại chỗ cái khác thiên kiêu, cũng bình tĩnh được hơn. Bất quá Lăng Vân cũng không phải thần, hắn cùng Hướng Thừa Vọng tiếp xúc thời gian quá nhiều. Cái này Hướng Thừa Vọng tựa hồ vậy tu hành loại nào đó bất phàm liếm tức thuật. Lăng Vân cũng không cách nào nhìn ra nhiều tin tức hơn, chỉ có thể tiếp tục xem xét có thể hay không nhìn ra đầu mối gì tới. Đây là, Dương Thắng đã và Hướng Thừa Vọng chiến đấu, không hổ là trúc chiếu cấp 2 võ giả. Dương Thắng ra tay một cái, khí thế cũng vô cùng là bất phàm. Hắn giống như một con mãnh hổ, theo chân hắn trưởng đạp một cái, dưới chân hắn nham thạch cũng vỡ vụn. Sau đó, hắn ngay tức thì lao ra 100 mét. Đi tới Hướng Thừa Vọng trước người. Giờ khắc này, Dương Thắng giống như một tòa hổ sơn. Sau lưng hắn phơi bày ra một tôn hổ khổng lồ ảnh, bao phủ chu vi 100 mét mặt đất. Ở trước mặt hắn, Hướng Thừa Vọng thân hình đã hoàn toàn bị hổ ảnh bao phủ, lộ vẻ được vô cùng là nhỏ bé. Oanh, Dương Thắng không chút lưu tình, hướng về phía Hướng Thừa Vọng một chưởng giữ ra. Cùng thời khắc đó, vậy hổ khổng lồ vậy nâng lên móng hổ, đè hướng Hướng Thừa Vọng. Bành ầm, Hướng Thừa Vọng thân hình liền trực tiếp bị móng hổ hoàn toàn nghiền ép. Bốn phía đám người thiên kiêu sững sờ, Hướng Thừa Vọng như thế yếu, bị Dương Thắng một chiêu liền trong nháy mắt giết. Không đúng, rất nhanh thì có thiên kiêu sắc mặt mãnh đổi. Vậy bị Dương Thắng nghiền ép, căn bản không phải Hướng Thừa Vọng, chỉ là Hướng Thừa Vọng một đạo tàn ảnh. Như vậy thật Hướng Thừa Vọng đâu? Cái khác thiên kiêu vậy rối rít phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, tại chỗ mấy cái đứng đầu thiên kiêu trước nhất có cảm ứng. Bọn họ nhanh chóng ngẩng đầu. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Hướng Thừa Vọng đã xuất hiện tại Dương Thắng bầu trời. Kinh khủng phải, Hướng Thừa Vọng sau lưng, hiện ra một vòng so Dương Thắng hổ ảnh còn đáng sợ hơn đồ sộ ảnh. Đó là một tôn trăm trượng cao đồng nhân, oanh, trăm trượng cao đồng nhân một quyền đánh ra. Dương Thắng vội vàng ngăn cản, hổ khổng lồ gào thét, hai móng vung hướng đồng nhân. Nhưng không dùng, trăm trượng cao đồng nhân lực lượng quá khủng bố. Một khắc sau, một đạo thân ảnh liền bị đánh bay ra ngoài. Cũng chính là cái này kiếm đoạn sơn, đá đều là bất phàm, lại có kiếm khí quấn quanh, lực phòng ngự mạnh mẽ. Nếu không một cái động này, chỉ sợ cũng sẽ để cho núi cao sụp đổ. Phốc, vậy rơi xuống đất người, há mồm hộc máu. Giờ phút này mọi người đều đã thấy rõ, cái này rơi xuống đất người, bất ngờ là Dương Thắng. Bốn phía đám người, sắc mặt cũng đổi được thật không tốt xem. Hướng Thừa Vọng thực lực mạnh, chân thực để cho mọi người kinh hãi. Trước lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Thắng lại sẽ bị Hướng Thừa Vọng ung dung nghiền ép. Quá yếu, Hướng Thừa Vọng lắc đầu. Trong đám người, Lăng Vân con người hơi co lại. Hắn rốt cuộc biết, cái này Hướng Thừa Vọng vì sao không được bình thường. Cứ việc Hướng Thừa Vọng ẩn núp rất khá, nhưng hắn ra tay một cái, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ một ít hơi thở. Mà từ Hướng Thừa Vọng tiết lộ hơi thở bên trong, Lăng Vân bắt được một chút ma linh khí. Cái này Hướng Thừa Vọng, lại là ma linh, nghỉ được phách lối. Lại một cái thiên kiêu ra tay, lần này xuất thủ thiên kiêu, đến từ Mạnh gia, tên Mạnh Phương. Mạnh Phương tu vi, và Dương Thắng kém không nhiều, nhưng hắn không hề ngu xuẩn. Hắn sở dĩ lựa chọn vào lúc này ra tay, là phán đoán Hướng Thừa Vọng lúc trước mạnh như vậy, rất có thể là vận dụng bí pháp. Nói như vậy, Hướng Thừa Vọng giờ phút này nhất định thuộc về yếu ớt bên trong. Như hắn phán đoán không sai, vậy đây chính là đánh bại Hướng Thừa Vọng tốt nhất cơ hội. Đến lúc đó, hắn danh vọng tất có thể bay vọt. Hướng Thừa Vọng đánh bại Dương Thắng, hắn lại đánh bại Hướng Thừa Vọng. Mọi người khẳng định sẽ cho rằng hắn so cái khác thiên kiêu cao hơn một cấp bậc. Cái này to lớn danh lợi cám dỗ, để cho Mạnh Phương không kịp chờ đợi ra tay. Hướng Thừa Vọng không tránh không né, thậm chí, hắn cũng không có điều tức, trực tiếp trở tay một quyền đánh phía đánh tới Mạnh Phương. Chương 1467, cường hãn vô địch, bốn phía đám người thiên kiêu, cũng chăm chú nhìn trong khi giao chiến hai người. Trên thực tế, không thiếu thiên kiêu nội tâm, đều có cùng Mạnh Phương tương tự phán đoán. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Mạnh Phương ra tay sẽ nhanh như vậy. Một ít thiên kiêu cũng thầm mắng Mạnh Phương xảo trá, hối hận mình quá mức chần chờ. Đồng thời, Mạnh Phương và Hướng Thừa Vọng trận chiến này vô cùng trọng yếu. Thông qua trận chiến này, bọn họ là có thể tiến một bước phán đoán Hướng Thừa Vọng thực lực. Ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, Hướng Thừa Vọng quả đấm cùng Mạnh Phương quả đấm mãnh liệt va chạm. Đợt khí lăn lộn, Mạnh Phương trực tiếp bị đánh bay, đây hoàn toàn là nghiền ép. Hơn nữa, Mạnh Phương so Dương Thắng thảm hại hơn. Dương Thắng tuy trọng thương, nhưng ít nhất tánh mạng không lo. Mạnh Phương cả người cũng bị đánh cong, xương cột sống hoàn toàn vết nứt. Loại thương thế này, coi như bất tử cũng vứt đi. Cái loại này thực lực, tuyệt không phải trúc chiếu tam phẩm võ giả có thể có. Triều Nhan gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Thừa Vọng, cái khác thiên kiêu giống vậy sắc mặt sợ hãi. Hướng Thừa Vọng triển lộ thực lực, thật quá dọa người. Thật ra thì các ngươi không cần phải lãng phí thời gian, nếu không phải phục, có thể cùng tiến lên. Hướng Thừa Vọng tuét miệng cười một tiếng. Hướng Thừa Vọng, ta tới gặp ngươi. Hạ Hoàn Thuần rốt cuộc ra tay. Tại chỗ thiên tài không thiếu, nhưng Hạ Hoàn Thuần không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một nhóm. Tới thật tốt, Hướng Thừa Vọng trên mặt tràn đầy mong đợi, tựa hồ ước gì Hạ Hoàn Thuần thực lực mạnh điểm, có thể cho hắn mang đến một chút tính khiêu chiến. Lăng Vân bình tĩnh bên cạnh xem, cái này Hướng Thừa Vọng, làm thật không hổ là ma linh. Rõ ràng chỉ là trúc chiếu tam phẩm tu vi, nhưng bày ra thực lực, hoàn toàn không kém tại trúc chiếu cấp 5 võ giả. Hơn nữa, đến trước mắt mới ngưng, Hướng Thừa Vọng còn không động tới thất cách. Vậy ngay tại lúc này, Hướng Thừa Vọng và Hạ Hoàn Thuần đụng thẳng vào nhau. Hạ Hoàn Thuần chém ra một đao. Hắn đao kình vô cùng là đặc thù, không phải như vậy bá đạo uy mãnh đao kình, mà là kéo dài như mưa tơ. Làm Hướng Thừa Vọng một quyền đánh ra sau đó, liền phát hiện quyền của hắn sức lực, giống như rơi vào vũng bùn, lại bị Hạ Hoàn Thuần đao kình cho cuốn lấy. Một màn này, để cho bốn phía đám người võ giả thần sắc vui mừng. Hạ Hoàn Thuần không hổ là Hạ Hoàn Thuần, cái này ra tay một cái, liền lập tức khắc chế Hướng Thừa Vọng. Vù vù, cơ hồ cùng thời khắc đó, Hướng Thừa Vọng sau lưng, truyền tới một đạo chói tai tiếng xé gió. Triều Nhan vậy ra tay, bàn về lực lượng và thủ đoạn quỷ dị, Triều Nhan không sánh bằng mấy cái khác thiên kiêu. Nhưng Triều Nhan cũng có chính nàng đặc thù, đặc điểm của nàng, chính là mau, nhanh như tia chớp, trước một cái chớp mắt nàng vừa mới động, tiếp theo một cái chớp mắt nàng sẽ đến Hướng Thừa Vọng sau lưng, một kiếm đâm về phía Hướng Thừa Vọng sau lưng tim. Trong phút chốc, Hướng Thừa Vọng liền rơi vào trước sau giáp công. Đối mặt cái này nhìn như tuyệt cảnh cục diện, Hướng Thừa Vọng không hoảng hốt ngược lại cười. Sau đó, mọi người liền thấy, sau lưng hắn to lớn đồng nhân, thân hình cấp tốc co rút lại, đảo mắt từ trăm trượng cao, hóa thành 2 mét cao. Hạ Hoàn Thuần và Triều Nhan công kích, đồng thời đánh trúng Hướng Thừa Vọng. Xác thực nói, là đánh vào đồng trên người. Cảnh tượng đáng sợ sau đó xuất hiện, Hướng Thừa Vọng đồng nhân lại rất miễn cưỡng chống đỡ Hạ Hoàn Thuần và Triều Nhan công kích. Làm sao có thể? Hạ Hoàn Thuần và Triều Nhan đồng loạt biến sắc. Tới giờ phút này, mọi người vậy rốt cuộc rõ ràng Hướng Thừa Vọng đồng nhân năng lực. Trăm trượng lúc đó, cái này đồng nhân có khủng bố lực công kích. Khi nó thu nhỏ thành 2 mét, thì có chí cường lực phòng ngự. Dĩ nhiên, Hướng Thừa Vọng cũng không phải không tổn thương chút nào. Bá, Hướng Thừa Vọng bàn chân đạp đất, hướng phía trước bay vọt, thoát khỏi Hạ Hoàn Thuần và Triều Nhan công kích. Đây là mọi người thấy, hắn khóe miệng có vết máu tràn ra, rõ ràng bị thương. Tiếp tục ra tay, Triều Nhan quát lên, nàng lần nữa bộc phát ra đáng sợ tốc độ, và ta so tốc độ. Hướng Thừa Vọng ánh mắt híp một cái. Ngay sau đó, mọi người liền thấy được, cái gì là chân tránh tốc độ kinh khủng. Hướng Thừa Vọng thân thể, trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Trong chớp mắt, Hướng Thừa Vọng liền cùng Triều Nhan và Hạ Hoàn Thuần hai người, giao thủ mấy mươi lần. Sau đó, hai đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Cái này hai đạo thân ảnh, bất ngờ là Triều Nhan và Hạ Hoàn Thuần. Triều Nhan và Hạ Hoàn Thuần dưới sự liên thủ, lại cũng thua ở Hướng Thừa Vọng trong tay. Trong phút chốc, bốn phía đám người thiên kiêu trên mặt đều hiện lên kinh hãi muốn chết vẻ. Hướng Thừa Vọng thực lực kinh khủng, hiển nhiên đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đánh bại Triều Nhan và Hạ Hoàn Thuần sau, Hướng Thừa Vọng lại không có dự định dừng tay, hắn chủ động mở ra tấn công, bình bịch bịch, từng cái thiên kiêu thua ở trong tay hắn. Phá vòng vây, nhìn cơ hồ vô địch Hướng Thừa Vọng, Hạ Hoàn Thuần vô cùng là quả quyết, làm ra quyết định. Như bọn họ tất cả thiên kiêu đồng thời liên thủ, chưa chắc không thể trấn áp Hướng Thừa Vọng. Nhưng Hướng Thừa Vọng cũng không phải một người, bọn họ nếu thật toàn bộ liên thủ, Hướng Thừa Vọng mang tới vậy ngàn tên giáp đen võ giả, tuyệt không thể nào ở bên cạnh nhìn. Cục diện này, đối với bọn họ mà nói đã cực kỳ nguy hiểm. Muốn cầu lấy sức sống, bọn họ chỉ có thể phá vòng vây. Thời khắc nguy cơ, mấy cái đứng đầu thiên kiêu rất ăn ý, đồng thời hướng một phương hướng lướt đi. Nhất thời, cái hướng kia giáp đen võ giả liền bị bọn họ giết tan rã. Cái lỗ hổng này vừa xuất hiện, những võ giả khác cũng đều không chút nghĩ ngợi, theo sát mấy cái đứng đầu thiên kiêu chạy trốn. Lăng Vân vậy mang Lạc Thiên Thiên, lẫn trong đám người. Lấy hắn thực lực thủ đoạn, nếu như toàn lực ứng phó, chưa chắc không thể và Hướng Thừa Vọng tỷ đấu một hai. Nhưng cái này không có ý nghĩa, Hướng Thừa Vọng không phải một người. Như hắn cùng Hướng Thừa Vọng chiến đấu, đấu cái lưỡng bại câu thương sau đó, lại bị ngàn tên giáp đen võ giả bao vây, đó không thể nghi ngờ là một con đường chết. Huống chi, coi như hắn cuối cùng bất tử, vậy chỉ cho cái khác thiên kiêu làm đồ cưới. Cái loại này chuyện ngu xuẩn, Lăng Vân hiển nhiên không biết làm. Thà làm cái này ra mặt chim, cho người khác đồ làm đồ cưới, hắn còn không bằng giữ khiêm tốn, ẩn núp ở trong đám người, tìm lại cơ hội giả heo ăn hổ. Lúc này, Lăng Vân liền lẫn trong đám người, cùng nhau hướng dưới núi chạy trốn. Đối với một màn này, Hướng Thừa Vọng cũng không ngoài suy đoán. Những thiên kiêu này nếu thật tốt như vậy đối phó, hắn vậy không cần phải tiêu phí như thế nhiều tinh lực bố trí. Còn như hiện tại, cứ việc đại đa số thiên kiêu cũng chạy trốn, hắn mục đích vẫn là đạt tới. Gần phân nửa thiên kiêu đã bị hắn trọng thương, như vậy tiếp theo, hắn lại muốn truy kích những thiên kiêu này, không thể nghi ngờ liền ung dung được hơn. Hắn quét mắt bốn phía, đám người thiên kiêu chạy trốn dòng người, chủ yếu chia ba cổ. Cái này ba cổ dòng người, phân biệt lấy Triều Nhan, Hạ Hoàn Thuần và Dương Thắng cầm đầu. Nguyên bản Mạnh Phương vậy rất mạnh, nhưng Mạnh Phương đã bị hắn đánh tàn phế, trốn cũng không trốn thoát, còn nằm trên đất nửa chết nửa sống. Đây là, Hướng Thừa Vọng nhìn về phía Mạnh Phương sau lưng. Mạnh Phương là Mạnh gia lần này đội ngũ đầu lĩnh, nhưng trừ Mạnh Phương bên ngoài, còn có một cái Mạnh gia thiên kiêu cũng tới cổ khư, tên là Mạnh Không. Mạnh Không, người đuổi bắt Dương Thắng. Hướng Thừa Vọng nhàn nhạt nói, tôn chủ, Mạnh Không thần sắc cung kính nói, nằm dưới đất Mạnh Phương, chợt trợn to hai mắt, khó tin nhìn Mạnh Không. Mạnh Không, lại có thể đầu phục Hướng gia, còn gọi Hướng Thừa Vọng là tôn chủ. Mạnh Không, ngươi lại phản bội gia tộc. Mạnh Phương gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Không. Mạnh Không thần sắc nhàn nhạt, xem ngươi như vậy con kiến hôi, thì không cách nào hiểu tôn chủ có nhiều to lớn. Nói xong, hắn cũng không để ý Mạnh Phương, mang 300 giáp đen võ giả, đuổi bắt Dương Thắng. Tiếp theo, Mạnh Không càng ngày càng khiếp sợ, không chỉ có Mạnh Không, còn có Thanh Hư Tông một vị khác thiên kiêu, Triều Nhan sư muội Bạch Mạt, lại có thể cũng là Hướng Thừa Vọng người. Bạch Mạt vậy mang 300 giáp đen võ giả, đuổi bắt Triều Nhan. Hướng Thừa Vọng mình, thì dẫn người đuổi bắt Hạ Hoàn Thuần. Chương 1468, Trúc Chiếu Tam Phẩm Yêu Thú, trong rừng núi mịt mờ, Lăng Vân, Hướng Thừa Vọng thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Lạc Thiên Thiên nghi ngờ nói. Hướng Thừa Vọng thực lực, chân thực mạnh ngoại hạng, rõ ràng Tu Vi và Triều Nhan các người kém không nhiều, có thể Hướng Thừa Vọng thực lực, nhưng hoàn toàn nghiền ép Triều Nhan các người. Chẳng lẽ, cái này Hướng Thừa Vọng là cùng Lăng Vân vậy nghịch thiên kỳ tài? Hướng Thừa Vọng, là ma linh, Lăng Vân không đối với Lạc Thiên Thiên giấu giếm, hắn là ma linh, Lạc Thiên Thiên thất kinh, chàng này ma linh tai ương, so với ta nghĩ nghiêm trọng hơn. Lăng Vân ngưng trọng nói, ta vốn cho là, ma linh chỉ là nhằm vào Ngọc Xuân Thành. Nhưng hiện tại liền Mục Thành cũng xuất hiện ma linh. Như vậy có thể gặp, lần này ma linh ý đồ mưu đồ, sợ rằng không chỉ là Ngọc Sơn Thành, mà là cả Mục Châu. Lần này cổ khư chuyến đi, rõ ràng cũng là ma linh trọng yếu kế hoạch. Mặc dù cái này cổ khư ở giữa một đám thiên kiêu, thực lực không tính là nhiều mạnh, có thể địa vị cũng không đơn giản, đều là các thế lực lớn thành viên nòng cốt. Như ma linh nắm trong tay những người này, vậy thì tương đương với ở một trình độ nào đó, gián tiếp nắm trong tay các thế lực lớn. Vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Lạc Thiên Thiên nói, Hướng Thừa Vọng rõ ràng cho thấy đem cổ khư làm sân săn bắn, tiến vào cổ khư tất cả người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lăng Vân nói, bất quá tiến vào cổ khư võ giả số người rất nhiều, chúng ta lại một mực giữ khiêm tốn, tin tưởng hắn không nhanh như vậy tìm được chúng ta. chúng ta phải làm, cũng là hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ở người hắn tìm được chúng ta trước, hết sức cố gắng tìm cơ duyên, tăng lên thực lực, cũng thích hợp làm xong bố trí. Cái này Cổ Khư cũng không có để cho Lăng Vân thất vọng. Tiếp theo dọc theo đường đi, Lăng Vân tìm được không thiếu bên ngoài không có cổ xưa dược liệu. Khoảng cách Lăng Vân ngoài trăm dặm, Dương Thắng mang một đám võ giả ở chạy. Hắn ý tưởng và Lăng Vân kém không nhiều, trước tìm chỗ trốn, sau đó khôi phục thương thế, tăng lên thực lực. Chỉ là, truy binh tốc độ, so hắn nghĩ nhanh hơn. Dương Thắng quét mắt, phát hiện có 300 giáp đen võ giả ở truy kích. Để cho hắn ngầm thở phào chính là, Hướng Thừa Vọng cũng không đuổi theo. Dương Thắng nhất thời khôi phục không thiếu lòng tin. Chỉ cần Hướng Thừa Vọng không có tới, đối với cái khác giáp đen võ giả, hắn tự nhận vẫn là có không nhỏ nắm bắt. Không chỉ có hắn, đi theo hắn những võ giả khác, giống vậy cũng đều ung dung không thiếu. Bọn họ sợ nhất, chính là Hướng Thừa Vọng. Đồng thời, Dương Thắng các người phát hiện, ở 300 giáp đen võ giả phía trước, có cái võ giả ở chật vật chạy trốn. Tựa hồ cái này 300 giáp đen võ giả là đang đuổi giết võ giả này. Vậy là ai? Dương Thắng có chút cảnh giác, lo lắng đây là Hướng Thừa Vọng phái ra cao thủ. Dương huynh, không cần lo lắng, đó là Mạnh gia Mạnh Không, không thể nào là Hướng Thừa Vọng người. Bên cạnh có người nói, nghe vậy, Dương Thắng ánh mắt nhất thời vừa chậm, Mạnh gia Mạnh Không, phải biết, Mạnh gia Mạnh Phương, trước đây không lâu bị Hướng Thừa Vọng đánh tàn phế, hiện tại khẳng định giữ nhiều lành ít. Ở hắn xem ra, Mạnh Không hiện tại hận Hướng Thừa Vọng cũng không kịp, đầu dựa vào Hướng Thừa Vọng tỷ lệ chân thực quá nhỏ. Thả hắn tới đây, lúc này Dương Thắng đối với những võ giả khác nói, Mạnh Không thực lực tuy không bằng hắn, nhưng cũng là trúc chiếu cao thủ. Có Mạnh Không gia nhập, hắn một phe này võ lực, cũng có thể tăng cường không thiếu. Lúc này, Mạnh Không dễ dàng, sẽ đến Dương Thắng trước người. Dương Thắng, ta biết Hướng Thừa Vọng một cái bí mật to lớn. Đi tới Dương Thắng trước người, Mạnh Không liền mặt đầy vội vàng nói. Bí mật gì? Dương Thắng trong lòng cả kinh, bí mật này sự quan trọng đại. Mạnh Không cẩn thận quét nhìn bốn phía, người tới đây, Dương Thắng ngầm hiểu, đối với Mạnh Không nói, Mạnh Không liền tiến một bước đến gần Dương Thắng, đối với người sau kê vào lỗ tai nói, điều bí mật này, chính là. Nói được một nửa, Mạnh Không liền bỗng nhiên ra tay. Phốc suy, Dương Thắng bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Mạnh Không một đao thọt mặc tim. Ngươi, Dương Thắng gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Không, điều bí mật này, chính là ta đã sớm đầu dựa vào Hướng Thừa Vọng. Mạnh Không mỉm cười nói. Vừa nói, hắn một cước đem Dương Thắng đạp bay, Dương Thắng rơi xuống đất, tim búng máu tươi phun trào. Bốn phía những thiên tài khác đều bị kinh ngạc đến ngây người. Mạnh Không thì quét nhìn bốn phía nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Giao, nhất thời, thì có hơn nửa ngày mới lựa chọn thần phục. Cũng có một số ít thiên tài định chạy trốn, nhưng đều bị giáp đen võ giả bắn chết. Bên kia, Triều Nhan vậy gặp tương tự tình trạng, Bạch Mạt và Mạnh Không như nhau, trước che giấu thân phận đến gần Triều Nhan. Sau đó phát động đánh bất ngờ. Chỉ bất quá, Triều Nhan so Dương Thắng cường hãn hơn, tổn thương nặng dưới rất miễn cưỡng chạy trốn. Đi theo Triều Nhan những thiên tài khác, cũng là lớn nửa thần phục, một số ít bởi vì định chạy trốn bị bắn chết. Một nơi hoang mạc, Hạ Hoàn Thuần ngừng lại. Không phải hắn muốn ngừng, mà là hắn đã bị Hướng Thừa Vọng cản đường. Hắn lãnh đạo một đám thiên tài, vậy toàn bộ bị giáp đen võ giả bao vây. Hạ Hoàn Thuần, người thật sự là một nhân tài. Hướng Thừa Vọng nhìn Hạ Hoàn Thuần nói, nếu như những người khác, dám như vậy cùng ta đối kháng, ta tất giết liền. Nhưng là ngươi, ta nguyện ý lại cho một mình ngươi cơ hội, đầu dựa vào ta, như vậy ngươi không chỉ có không cần chết, ta còn có thể bảo đảm, ngươi sau khi đi ra ngoài, sẽ có được Hắc Kỵ Quân chức tham tướng. Hắc Kỵ Quân tham tướng, Hạ Hoàn Thuần ánh mắt híp một cái, Hắc Kỵ Quân do Tổng đốc trông coi, cái khác thế lực căn bản không cách nào nhúng tay, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Chỉ bằng ta có thể điều động Hắc Kỵ Quân. Còn có thể mang Hắc Kỵ Quân tiến vào Cổ Khư. Hướng Thừa Vọng nhàn nhạt nói, ta như đầu dựa vào ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ Hoàn Thuần nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi tiêu diệt Yến Lĩnh Môn. Hướng Thừa Vọng hiển nhiên nhìn thấu Hạ Hoàn Thuần tâm tư, ta mục đích là nắm trong tay Yến Lĩnh Môn, nếu như ta có thể thành công, tương lai ngươi liền có cơ hội du ngoạn Yến Lĩnh Môn trước trưởng môn. Hạ Hoàn Thuần tim đập thình thịch, hắn ở Yến Lĩnh Môn mặc dù địa vị bất phàm, nhưng ở dưới tình huống bình thường, hắn vĩnh viễn không thể nào trở thành Yến Lĩnh Môn trưởng môn. Đối với Hướng Thừa Vọng mà nói, hắn cũng không có tin hoàn toàn, có thể ít nhất có một chút hy vọng. Được, ta có thể bỏ cho dựa vào ngươi. Hạ Hoàn Thuần cũng là rất dứt khoát người, lúc này liền làm ra quyết định. Ha ha ha, kẻ thức thời là người tài giỏi, Hạ Hoàn Thuần, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hướng Thừa Vọng cười to, hoang dã mịt mờ, Lạc gia cũng không phải là không có chút nào mạng giao thiệp. Dọc theo đường đi, Lạc Thiên Thiên nhận được không thiếu tin tức. Những tin tức này là do Lạc gia giao hảo những thế lực kia đệ tử truyền tới. Và Lạc gia giao hảo thế lực, thực lực đều mạnh không đi nơi nào. Để cho bọn họ vì Lạc gia, đi và những đại thế lực kia đối kháng, bọn họ khẳng định không biết làm. Nhưng chỉ là để cho bọn họ truyền xuống tin tức, cái này vẫn là vấn đề không lớn lắm. Dương Thắng, bị Mạnh Không tập sát, Mạnh Không lại đã sớm đầu dựa vào hướng Thừa Vọng. Triều Nhan bị Bạch Mạt đánh lén, trọng thương thoát đi. Hạ Hoàn Thuần đầu dựa vào hướng Thừa Vọng, tiến vào cổ khư hơn nửa ngày mới, đều đã thần phục hướng Thừa Vọng. Lạc Thiên Thiên không ngừng đem những tin tức này nói cho Lăng Vân. Nàng nói ra được tin tức, thật là một người so với một người kinh người. Hống, bỗng nhiên, một đạo yêu thú tiếng gào thét vang lên. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời thấy, có một nhóm thiên tài đang trốn chui. Ở phía sau bọn họ, một đám yêu thú đang đuổi giết. Đám này yêu thú về số lượng trăm, trong đó còn có một đầu núi cao vậy gấu đen. Trúc chiếu tam phẩm yêu thú, cảm nhận được cái này gấu đen hơi thở, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên lập tức rõ ràng, vì sao đám này thiên tài muốn chạy trốn lấy mạng. Chương 1469, lộ ra khủng bố, Lăng Vân, cùng lúc đó, đám này chạy trối chết thiên tài bên trong, một người chú ý tới Lăng Vân hai người. Người này không phải người khác, chính là Tần Phong, hắn không có cùng Hạ Hoàn Thuần chung một chỗ, mà là cùng một nhóm khác thiên tài, từ những phương hướng khác chạy trốn. Chạy trốn bên trong, hắn và hắn chỗ ở đội ngũ, kinh động đám này yêu thú, vì vậy liền gặp phải đám này yêu thú đuổi giết. Chúng ta chạy đi đâu? Tần Phong con người vừa chuyển, lại quay đầu vọng Lăng Vân vị trí chỗ ở bay đi. Chuyện này vốn cùng Lăng Vân không liên quan, nhưng theo Tần Phong như vậy một làm, Lăng Vân nhất thời cũng bị cuốn vào yêu thú đuổi giết bên trong. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, không nghi ngờ chút nào, Tần Phong đây là cố ý. Tiếp theo, vậy chứng minh, Tần Phong không chỉ có là cố ý, còn so với người khác nghĩ cũng càng ác độc. Tần Phong bỗng nhiên tay lộn một cái, hắn không gian giới chỉ hơi chập chờn, một viên kỳ dị trứng chim liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó Tần Phong không chút do dự, đem con chim này trứng ném về phía Lăng Vân. Tần Phong ở nơi này trứng chim bên trong, rót vào chân cương. Nhưng cái này trứng chim đi tới Lăng Vân bầu trời, liền tự động nổ tung. Cứ việc Lăng Vân đã nhanh chóng dùng linh cương cách ly, có thể vẫn là có không thiếu trứng chim hơi thở, dính đến Lăng Vân trên mình. Lệ, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân nghe được một tiếng rên rỉ từ bầu trời truyền tới. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy trên bầu trời, có con to lớn kim điêu hạ xuống. Hiển nhiên, mới vừa rồi trứng chim, chính là cái này kim điêu nơi đản. Lăng Vân đã công khai, thảo nào Tần Phong các người sẽ bị yêu thú đuổi giết. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là Tần Phong các người, đi lấy trộm cái này kim điêu trứng. Kết quả bị kim điêu phát hiện. Mà kim điêu thực lực cường đại, so gấu đen kia mạnh hơn thịnh mấy phần. Nó rõ ràng cho thấy yêu thú đầu lĩnh, kim điêu giận dữ, lúc này liền điều động trăm yêu thú, đối với Tần Phong các người mở ra đuổi giết. Mà nay, Tần Phong dùng cái này kim điêu trừng ám toán Lăng Vân. Kim điêu ánh mắt, lập tức chuyển tới Lăng Vân trên mình, đem Lăng Vân coi là đại địch. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi liền thật tốt ở nơi này sung làm mồi, giúp ta kéo những xúc sinh này. Tần Phong sảng khoái cười to, cùng thời khắc đó, trên bầu trời kim điêu, hướng về phía Lăng Vân đập xuống. Chuyện này, cùng ta không liên quan, là hắn ám toán ta, người hẳn người đối phó, là hắn. Lăng Vân nhìn chằm chằm kim điêu nói, hắn tin tưởng, cái này kim điêu có thể tu luyện tới trúc chiếu cảnh, khẳng định là có trí khôn. Lệ, kim điêu thanh âm, nhưng đổi được càng hung tàn nhẫn. Nói ý niệm, lại là tản mát ra một hồi chập chờn, để cho Lăng Vân rõ ràng liền nói ý. Các ngươi đều phải chết, mà trên mình ngươi dính liền con ta hơi thở, ta cái đầu tiên liền muốn ngươi chết. Kim điêu rõ ràng không cầm Lăng Vân coi ra gì, cho dù nó biết Lăng Vân là vô tội, nhưng Lăng Vân là loài người, trên mình còn mang có kim điêu trứng hơi thở, vậy nó liền không ngại diệt Lăng Vân, cho nó đứa nhỏ chôn theo. Nghe tiếng, Lăng Vân ánh mắt, cũng là một hồi hung ác. Nếu cái này kim điêu nói không thông đạo lý, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đem kim điêu diệt. Hắn cũng không phải là cái gì dễ khi dễ con kiến hôi. Có lẽ, hắn cùng kim điêu tới giữa, không có ai đúng ai sai. Có thể kim điêu làm quyết định này, nên chịu đựng tương ứng hậu quả. Cái này trong khoảng khắc, kim điêu đã đạp chết tới Lăng Vân trước người. Nó hơi thở vậy hoàn toàn bộc phát ra, bất ngờ cũng là một đầu trúc chiếu tam phẩm yêu thú. Đối với cái loại này đại địch, Lăng Vân biết phổ thông thủ đoạn đã không có chút ý nghĩa nào. Quy nhất thuật ám sát, thiên nhất hỗn nguyên chỉ, không chút nghĩ ngợi. Hắn liền khởi động mạnh nhất tuyệt sát. Oanh, nháy mắt, Lăng Vân linh lực chập chờn, vậy bỗng nhiên bùng nổ. Linh cương lực, đạt tới 1.800 tượng. Giờ khắc này, hắn lực lượng đã đạt tới trúc chiếu cấp 4 cực hạn, đến gần trúc chiếu cấp 5. Phốc suy, huyết quang tung tóe, một bộ để cho bốn phía đám người thiên tài, vĩnh hằng khó quên cảnh tượng xuất hiện. Lăng Vân một chỉ điểm ra, sau đó trên bầu trời khủng bố Kim Điêu, thân thể liền bị xuyên thủng. Kim Điêu phát ra một tiếng nhọn kêu thảm thiết, nó nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đã tràn đầy sợ hãi và hối hận. Chỉ tiếc, cái này thế gian không có thuốc hối hận ăn. Phịch, nó thân thể, ở một phiến máu tươi nổi bật bên trong, trùng trùng té rơi xuống mặt đất. Lăng Vân không đi xem Kim Điêu, ở đánh chết Kim Điêu sau đó, trong cơ thể hắn tiêu hao liền ngay tức thì bù đắp lại. Dẫu sao, trúc chiếu cấp 4 tồn tại năng lượng sinh mạng cũng không rẻ. Giờ phút này hắn đã quay đầu, nhìn về phía Tần Phong. Bên kia, Tần Phong vốn đang mặt đầy sảng khoái. Ở hắn xem ra, Lăng Vân cái này rác rưởi, gặp phải Kim Điêu cái này trúc chiếu cấp 4 yêu thú đạp chết, khẳng định sẽ bị trong nháy mắt giết. Nào nghĩ tới, hắn sẽ thấy như vậy một màn kinh khủng. Cùng phát hiện Lăng Vân đôi mắt trông lại, hắn cả người nhất thời một hồi giật mình, chỉ cảm thấy có cổ hàn ý từ lòng bàn chân, trực tiếp chui lên hết sức. Hiểu lầm, Lăng Vân, đây đều là hiểu lầm. Tần Phong mặt mũi một phiến trắng bệch, vô cùng kinh hoàng nói. Giờ khắc này hắn, thật sự là vừa xấu hổ thẹn, lại hối hận, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Lại suy nghĩ một chút trước hắn nhiều lần miệt thị Lăng Vân, một bộ đem Lăng Vân coi là con kiến hôi dáng vẻ, hắn liền hối được tím cả ruột. Vậy Kim Điêu thực lực, đủ để nghiền ép hắn, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không một mực chật vật chạy trốn. Có thể cái này cũng có thể nghiền ép hắn tồn tại, bây giờ lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Đây đối với Tần Phong mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng vậy cảnh tượng. Bốn phía những thiên tài khác võ giả, cũng ngừng thở, đồng thời thần sắc cổ quái. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến trước khi cảnh tượng. Ở cổ khư ngoài cửa trong lầu các, cùng với ở kiếm đoạn sơn trên, rất nhiều thiên tài võ giả, cũng chính mắt nhìn thấy Tần Phong khiêu khích và làm nhục Lăng Vân. Tần Phong hai lần khiêu khích, Lăng Vân đều không đáp lại. Khi đó mọi người lấy là Lăng Vân là nhận thua, hiện tại bọn họ mới biết, Lăng Vân cái này căn bản là khinh thường tại để ý Tần Phong. Sợ rằng, Tần Phong từ đầu chí cuối, ở Lăng Vân trong mắt chính là tên hề nhảy nhót. Không người đồng tình Tần Phong, chuyện nguyên ủy, đám người thiên tài đều thấy ở trong mắt. Hết thảy các thứ này, thật sự là Tần Phong mình đang làm chết. Lăng Vân đều đã thả qua Tần Phong hai lần, kết quả, Tần Phong đang còn muốn cái này ám toán Lăng Vân, đem Lăng Vân làm mồi. Đây thật là trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Lăng Vân không đáp lại Tần Phong, hắn bắt lại Lạc Thiên Thiên bả vai, thân thể một cái nhảy vụt, liền mang theo Lạc Thiên Thiên cướp ăn gian gạo. Ở hắn đánh chết Kim Điêu sau đó, phía sau những yêu thú khác, đã hoàn toàn bạo động, điên cuồng xông về hắn. Nhưng hiện tại, Lăng Vân một cướp sẽ đến Tần Phong trước người. Ở sau lưng hắn, là những thiên tài khác, lúc trước Tần Phong các người, đem Lăng Vân làm mồi dụ. Mà nay, Lăng Vân liền đem những người này làm thành bia đỡ đạn. Có những thiên tài này cản trở, yêu thú liền đừng nghĩ ung dung vọt tới trước người hắn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã đối với Tần Phong phát động tấn công. Đối phó Tần Phong, Lăng Vân không cần thi triển thiên nhất hỗn nguyên chỉ. Hắn trực tiếp thi triển quy nhất thuật ám sát, liền đem Tần Phong thân thể xuyên thủng. Đối với Tần Phong, Lăng Vân thật sự là chán ghét hết sức. Trước lúc này, hắn liền muốn đối phó Tần Phong, bất quá mỗi lần đều bị những chuyện khác cắt đứt. Hơn nữa Lăng Vân vậy không quá mức để ý, dù sao đối với hắn mà nói, Tần Phong liền cùng muỗi không khác biệt. Chỉ cần cái này muỗi không nên tới trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không tận lực đuổi theo giết Tần Phong. Hiện tại Tần Phong lại tới tìm chỗ chết, Lăng Vân tự nhiên sẽ không lại cho đối phương cơ hội. Chương 1470, đuổi giết được tới, Tần Phong thân thể cứng ngắc, hắn thân thể đã bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Phốc, máu tươi từ cái này lỗ thủng điên cuồng xông ra. Không tới hai cái hô hấp, Tần Phong liền hướng quay ngược lại, thân thể vừa tiếp tục trào máu, một bên kịch liệt co quắp. Lăng Vân xem đều không xem Tần Phong, hắn quét mắt những thiên tài khác, phát hiện ở yêu thú trào lưu dưới sự công kích, những thiên tài này đã mau tan vỡ. Tiếp tục như vậy, yêu thú trào lưu rất nhanh sẽ đánh vào đến hắn. Lập tức, Lăng Vân không chần chờ chút nào, mang Lạc Thiên Thiên trực tiếp bay đi. Còn như những thiên tài khác sống chết, Lăng Vân căn bản không thèm để ý. Lúc trước Tần Phong phải lấy Lăng Vân làm mồi lúc đó, những thiên tài này không có một cái đi ra ngăn trở. Đã như vậy hiện tại bọn họ bị yêu thú tàn sát, Lăng Vân cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân mang Lạc Thiên Thiên, đã tới đến ra ngoài trăm dặm, hoàn toàn thoát khỏi yêu thú nguy cơ. Đi ra đi, bỗng nhiên, Lăng Vân nhìn chằm chằm cách đó không xa nói. Hắn nhìn chằm chằm địa phương, là phiến đen nhánh rừng cây rậm rạp. Lạc Thiên Thiên trong lòng cả kinh, nàng nhìn về phía vậy phiến đen nhánh rừng cây rậm rạp, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng nàng tin tưởng Lăng Vân sẽ không bẩn thỉu, Lăng công tử quả nhiên không phải chuyện đùa. Một đạo tiếng thán phục vang lên, ngay sau đó, đoàn người xuất hiện, cái này người đi đường người cầm đầu, giống nhau là Triều Nhan. Từ ta gặp phải Tần Phong thời điểm, ngươi liền trong bóng tối theo dõi, sau đó lại là một đường đi theo. Lăng Vân lãnh đạm nói, Triều Nhan, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Lạc Thiên Thiên ánh mắt, cũng thay đổi được không tốt. Lăng công tử, Lạc tiểu thư, các ngươi không muốn hiểu lầm, ta không có ác ý. Triều Nhan cười khổ nói, các ngươi cũng biết, ta bị Hướng Thừa Vọng trọng thương, làm việc khó tránh khỏi sẽ cẩn thận chút. Hiện tại cái này cổ khư bên trong, cái khác thế lực thiên tài con em, trên căn bản không phải là bị giết, chính là đã đầu dựa vào Hướng Thừa Vọng. Dưới tình huống này, người ta chỉ có hợp tác, mới có thể gia tăng một ít xác suất sinh tồn. Cho nên, ta là muốn tìm các ngươi hợp tác, chỉ là đối với các ngươi làm người không được rõ, lúc này mới quyết định trong bóng tối xem xét. Hướng tiểu thư, người cũng nói, người đối với chúng ta không được rõ, chúng ta đối với người giống vậy không được rõ. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói, như vậy ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Ta nói câu câu phát ra từ nội tâm, Triều Nhan nói, trước ta hành vi, đích xác có chút không ổn, ở chỗ này ta có thể hướng các ngươi bồi tội. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng là không có lựa chọn nào khác, nếu như không cách nào có được các ngươi trợ giúp, ta cảm giác mình rất khó rất qua một kiếp này. Đó là chuyện ngươi, Lăng Vân mở miệng lần nữa, ngươi nói hợp tác, chúng ta không có hứng thú, ngươi có thể mang người ngươi rời đi. Triều Nhan sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cự tuyệt được làm như vậy giòn. Phải biết, cứ việc nàng đã người bị thương nặng, có thể lạc đà gầy lớn so với ngựa. Nàng thực lực nội tình đặt ở cái này, theo đạo lý nói, Lăng Vân và nàng hợp tác, là xấu nhiều hơn tốt chuyện. Ngươi có cái gì tốt cuồng? Triều Nhan sau lưng một cái bích y cô gái tức tối bất bình nói, Lăng Vân, ngươi thực lực là mạnh, nhưng ngươi chẳng lẽ đánh thắng được Hướng Thừa Vọng. Cái khác đi theo Triều Nhan võ giả, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy mang tức giận. Triều Nhan đều đã người bị thương nặng, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn đi theo Triều Nhan, đủ thấy bọn họ đều là đối với Triều Nhan vô cùng là người tín nhiệm. Ta có gọi hay không được qua Hướng Thừa Vọng, đây là chuyện ta. Lăng Vân lãnh đạm nói, nhưng các ngươi như tiếp tục theo dõi ta, thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn thì phải và Lạc Thiên Thiên rời đi. Ta biết Khư Thần Thảo tung tích, nhìn bọn họ hình bóng, Triều Nhan lập tức gấp giọng nói. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên bước chân, bỗng dưng một lần. Lần này bọn họ tới cổ khư, có hai cái mục đích chủ yếu, một là cổ khư ma điện, hai chính là Khư Thần Thảo. Lạc Thiên Thiên và bốn phương dược các đánh cuộc, chính là dùng Khư Thần Thảo, đi đổi Lạc Hà Ngọc. Lăng Vân, người không muốn là ta lo lắng nhiều, ta tin tưởng tự chúng ta, vậy có thể tìm được Khư Thần Thảo. Cùng lấy lại tinh thần sau đó, Lạc Thiên Thiên liền lập tức đối với Lăng Vân nói. Nàng chẳng muốn bởi vì mình chuyện, quấy nhiễu Lăng Vân quyết đoán. Lăng Vân không trả lời nàng, mà là xoay người lại nhìn về phía Triều Nhan, người biết Khư Thần Thảo tung tích. Không sai, Triều Nhan vội vàng nói, Khư Thần Thảo, ở một nơi vô cùng là chỗ khuất, cho dù ở Mục Thành, cũng chỉ có số ít mấy cái gia tộc biết. Không có ta, các ngươi là rất khó tìm Khư Thần Thảo. Lăng Vân thật sâu nhìn nàng một mắt, sau đó nói, ta đáp ứng và ngươi hợp tác, nhưng có một cái trước sách. Cái gì trước sách? Triều Nhan mặt lộ vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi nói. Ngươi tìm ta tìm kiếm hợp tác, không phải là vì tự vệ. Lăng Vân nói, chờ ngươi thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta hợp tác liền kết thúc, như thế nào? Không thành vấn đề, Triều Nhan nói, lúc này, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền gia nhập Triều Nhan đội ngũ. Ta mang các ngươi đi tìm Khư Thần Thảo. Triều Nhan vậy rất dứt khoát, đoàn người nhất thời ở Hoang Sơn Dã Lĩnh gian, thật nhanh qua lại. Chớp mắt, 6 tiếng trôi qua, đoàn người đi tới một phiến mờ mịt vô tận trong rừng rậm. Khư Thần Thảo, ở nơi này rừng rậm chỗ sâu, Triều Nhan nói, nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng xé gió, ở rừng rậm bầu trời vang lên. Kèm theo, còn có nhọn kêu to, trên mặt mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Là kim điêu thanh âm. Triều Nhan cau mày, có thể chúng ta một đường tới đây, cũng không có phát hiện rừng rậm này bên trong có kim điêu. Bích Y cô gái nghi ngờ nói, nói được một nửa, chính nàng liền sửng sốt một chút. Những người khác giống vậy nghĩ đến, trước đây không lâu Lăng Vân còn chém chết qua một đầu kim điêu. Bất quá, Lăng Vân chém giết là kim điêu đầu lĩnh. Lúc ấy vậy kim điêu đầu lĩnh sau lưng, còn có rất nhiều cái khác kim điêu. Bọn họ không tin có như vậy trùng hợp, hơn phân nửa giờ phút này trên bầu trời Kim Điêu, chính là Tần Phong trêu chọc qua nhóm kia Kim Điêu. Những thứ này Kim Điêu, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Big E cô gái nói, chúng ta một đường cũng thu liếm hơi thở, lau đi dấu vết, chúng không thể nào theo dõi đến chúng ta. Nhưng nếu như, chúng đã bị người hàng phục, là người là khống chế đâu? Triều Nhan thanh âm khô khốc nói, lời này vừa ra, sau lưng nàng mọi người đều hoảng sợ thất sắc. Những cái kia Kim Điêu số lượng hiểu rõ 10, bên cạnh còn có gấu đen cùng yêu thú cường đại. Người bình thường căn bản không có thể khống chế chúng. Ở nơi này cổ khư bên trong, chỉ có một nhóm người có thể làm được, đó chính là Hướng Thừa Vọng đội ngũ. Nếu như Triều Nhan nói không sai, vậy thì chứng minh là Hướng Thừa Vọng người đuổi tới. Mà khả năng này thật rất lớn, yêu thú thì không cách nào theo dõi đến bọn họ, nhưng Hướng Thừa Vọng lòng dạ cực sâu, nếu không vậy không có biện pháp bày như vậy một tràng lớn sát cục. Cho nên, nếu nói là Hướng Thừa Vọng đuổi tới, cái này cũng không kỳ quái. Ngay tại bọn họ trong lúc nói chuyện, Kim Điêu tiếng cấp tốc đến gần. Ngay sau đó, cánh rừng rậm này liền tung lên gió lớn. Gió bão cuộn sạch hạ, nhóm lớn cây cối sụp đổ thậm chí nghiền. Sau đó, thì có mười mấy con Kim Điêu hạ xuống, đem Triều Nhan và Lăng Vân các người bao vây. Mỗi một chỉ Kim Điêu trên mình, cũng đứng 7-8 người. Những người này cộng lại, số lượng đến gần 300. Nhìn lại Triều Nhan và Lăng Vân bên này, tổng cộng cũng không đến 20 người. Triều Nhan, ta đã sớm nói, ngươi là không trốn thoát được. Một cái ăn mặc màu tím bó sát người áo ra, vóc người hấp dẫn cô gái cười nói. Chương 1471, ngươi là thứ gì, Bạch Mạt, Triều Nhan nhìn chằm chằm cô gái này, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Bạch Mạt, ngươi tên phản đồ này, Triều Nhan và ngươi cùng ra Thanh Hư Tông, nàng vẫn là sư tỷ của ngươi, ngươi lại có thể đánh lén nàng. Cái khác đi theo Triều Nhan người, cũng lòng đầy căm phẫn mắng. Các ngươi những thứ này rác rưởi, ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng một chút, các ngươi như trung thực, đợi hồi ta còn khả năng cho các ngươi một con đường sống. Bạch Mạt đôi mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng, nhưng các ngươi muốn tiếp tục ở đây ép lại nhải, ta không ngại đưa các ngươi đi và Triều Nhan cùng nhau xuống địa ngục. Không chờ những người khác uống nữa mắng, Triều Nhan liền lập tức nói, Bạch Mạt, ngươi hận người là ta, không cần phải giận cá chém thất những người khác. Ha ha, ngươi nói không sai. Bạch Mạt cười lên, tôn chủ đối với ta ra lệnh, là hết sức cố gắng mời chào ngươi, mời chào không được lại giết ngươi. Nhưng ta sớm xem ngươi không vừa mắt, cho nên ngày hôm nay, ta sẽ không mời chào ngươi, chỉ sẽ giết chết ngươi. Ta cho tới bây giờ không có bạc đãi qua, thậm chí tự nhận không thiếu chiếu cố ngươi, chân thực không rõ ràng, ngươi đối với ta hận ý, kết quả từ vì sao tới. Triều Nhan trầm mặt nói, ngươi không rõ ràng, Bạch Mạt diễn cảm có chút dữ tợn. Ngươi dĩ nhiên không rõ ràng, ngươi cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, làm sao sẽ quan tâm ta thứ người như vậy ý tưởng. Ngươi ta cùng năm nhập môn, ngươi thiên phú, cũng không thể so với ta mạnh, nhưng liền bởi vì ngươi sau lưng có cái mạnh gia tộc lớn, ngươi vừa vào cửa chính là chân truyền. Ta nhưng từ ngoại môn, đầu tiên là từng bước một chịu đựng đến nội môn, tấn thăng nữa chân truyền, quá trình này ta tốn 30 năm. Ở tấn thăng chân truyền thời điểm, ta gặp phải mãnh liệt cạnh tranh, để bảo đảm thành công. Ta còn không thể không đem ta thân thể, hiến tặng cho đồng sâu cái đó lão bất tử. Triều Nhan mặt lộ rung động, ngươi và đồng trưởng lão. Đồng sâu, chính là Bạch Mạt sư phụ. Bạch Mạt có thể trở thành đệ tử chân truyền, đang là dựa vào đồng sâu coi trọng. Triều Nhan một mực lấy là, đồng sâu là coi trọng Bạch Mạt thiên phú và cố gắng, lúc này mới bị Bạch Mạt làm đệ tử thân truyền. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Mạt và đồng sâu tới giữa, lại có thể cất ở đây loại loạn luân quan hệ. Ngươi có phải hay không cảm thấy, cái này thì rất không tưởng tượng nổi. Bạch Mạt diễn cảm có chút điên cuồng, nhưng ta phải nói cho ngươi, đây coi là cái gì, đem thân thể hiến tặng cho đồng sâu, đây đối với ta lại nói, cũng đã coi như là tương đối nhỏ giá phải trả. Đồng sâu mặc dù lại xấu xí vừa già, có thể ít nhất có địa vị. Đi qua những năm này, vì tranh đoạt tài nguyên, ta cùng tông môn nhất hèn mọn nô bộc cũng phát sinh qua quan hệ, càng bị người ngược đãi qua không biết bao nhiêu lần. Hết thảy các thứ này, ngươi cũng không biết. Ngươi căn bản không biết, đối với ngươi mà nói vô cùng ung dung có thể có được đồ, đối với những người khác mà nói, cũng là muốn dụng hết toàn lực, bỏ ra giá thật lớn mới được. Mỗi lần thấy ngươi muôn người ngắm nhìn, như khổng tước vậy bị người bao vây, mà ta chỉ có thể ở trong địa ngục ngửa mặt trông lên ngươi, ta liền hận không phải nhường ngươi lăn xuống tới, thấy ngươi rơi xuống vũng bùn dáng vẻ. Bạch hộ pháp, giữ ngài giải thích, để cho nàng ung dung chết, chân thực quá tiện nghi nàng. Bạch Mạt sau lưng một cái cao lớn nam tử bỗng nhiên nói. À, Bạch Mạt nhìn về phía cái này cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử trên mặt, hiện lên dâm đãng diễn cảm, ta có biện pháp, để cho nàng rơi xuống vũng bùn. Thấy hắn cái biểu tình này, Bạch Mạt liền rõ ràng hắn ý tưởng, không tệ không tệ, ngươi ý tưởng thật là không tệ. Vừa nói, nàng nhìn về phía Triều Nhan, ta thật là tò mò, ngươi cái này thanh thuần ngọc nữ, vô số người đàn ông nữ thần trong mộng, nếu như bị ngàn người cưỡi, vạn người gối lên sau đó, ngươi sẽ như thế nào? Đến khi đó, ngươi còn có thể giữ cái này tư thái cao ngạo sao? Triều Nhan vô cùng tức giận, Bạch Mạt, ta có thể từ trong tay ngươi chạy trốn một lần, là có thể chạy trốn hai lần, ngươi đừng hòng được như ý. Triều Nhan, ngươi lấy là ngươi chạy trốn qua một lần, ta sẽ ngu cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì sẽ tới. Bạch Mạt khinh thường nói, lời còn chưa dứt, lại có một hồi tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, ngoài ra một đám giáp đen võ giả từ trên trời hạ xuống. Đám này giáp đen võ giả không có cưới kim điêu, cho nên tốc độ chậm một chút, nhưng bọn họ tu vi bất phàm, cũng đã chạy tới. Mạnh không, Triều Nhan con người có giúp một cái, người tới bất ngờ là mạnh không, trong chốc lát, chừng 600 giáp đen võ giả đem Triều Nhan các người bao vây. Trong đó còn có Bạch Mạt và Mạnh không hai đại trúc chiếu cao thủ. Đi theo Triều Nhan các võ giả, sắc mặt bá một phiến trắng bệch. Phá vòng vây, đến bước này, Triều Nhan vậy không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn phá vòng vây. Phá vòng vây còn có sinh cơ, không phá vòng vây, nàng một con đường chết. Bất quá, đi theo nàng các võ giả, có một nửa cũng dao động, tiếp theo lựa chọn đầu hàng. Chỉ có một nửa vẫn như cố theo sát Triều Nhan, cái này đã đặc biệt không dễ. Dẫu sao từ cục diện này tới xem, đi theo Triều Nhan đã là một con đường chết. Lăng Vân giống vậy thở dài, đối với Bạch Mạt và Mạnh không, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng nói cho cùng, hắn và Triều Nhan giao tình không hề sâu. Huống chi đồng thời đối với Bạch Mạt và Mạnh không, đặc biệt là chung quanh còn có 600 giáp đen võ giả, hắn áp lực giống vậy không nhỏ. Dĩ nhiên, hắn cũng không khả năng đi thần phục Bạch Mạt và Mạnh không. Sự việc đến bước này, lựa chọn tốt nhất của hắn, chính là một mình mang Lạc Thiên Thiên chui đi. Gặp Lăng Vân không theo tới, Triều Nhan tâm thần căng thẳng. Nhưng sau đó liền thư thái, không có đi trách cứ Lăng Vân. Nàng rõ ràng, loại chuyện này, đúng là đã không thể trách Lăng Vân. Liền liền trước đi theo nàng người, đều có một nửa lựa chọn phản bội nàng, Lăng Vân cùng nàng không có chút nào giao tình, cùng nàng hợp tác vậy chỉ là vì khư thần thảo. Lăng Vân sẽ như vậy lựa chọn, chân thực rất bình thường. Bất quá, ngay tại Lăng Vân quyết định lúc chạy trốn, Mạnh không bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vân nói, những người khác có thể bỏ cho hàng, nhưng Lăng Vân ngươi, phải chết. Như chỉ là những lời này, đối với Lăng Vân ảnh hưởng cũng không lớn. Dẫu sao hắn và Mạnh gia ân oán đã sâu, Mạnh không sẽ nói như vậy rất bình thường. Nhưng một khắc sau, Mạnh không bên người một cái xích nghi võ giả dâm đãng nói, Mạnh hộ pháp, Bạch hộ pháp bên kia, đem Triều Nhan ban thưởng cho một đám huynh đệ hưởng dụng, chúng ta bên này, ngài cũng không thể keo kiệt. Ta xem cái này Lăng Vân mỹ nhân bên người, đồng dạng là tuyệt sắc, không bằng ngài liền đem mỹ nhân này ban thưởng cho chúng ta. Nghe vậy, Mạnh không nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, thấy Lạc Thiên Thiên, hắn trong ánh mắt thấm ra dùng mình. Hiển nhiên hắn biết Lạc Thiên Thiên, phải biết, Mạnh gia cùng Lăng Vân bản không thù không oán, hết thảy các thứ này cũng bởi vì Lạc Thiên Thiên lên. Đối với Lạc Thiên Thiên, hắn tự nhiên thống hận, lúc này hắn liền cười lạnh nói có thể. Lăng Vân tay đã vòng ở Lạc Thiên Thiên eo, dự định mang Lạc Thiên Thiên rời đi. Nghe nói như vậy, hắn động tác bỗng dưng một lần. Bá, Lăng Vân đôi mắt như đao. Đâm về phía cái đó hồng bào võ giả. Mạnh không, cho một mình ngươi cơ hội, chém chết người này, đối với các ngươi phải làm chuyện, ta có thể không nhúng tay vào. Sau đó Lăng Vân lạnh lẽo nói, ha ha ha, Mạnh không nghe cười lớn, Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ta nói cho ngươi, không chỉ có các huynh đệ của ta vừa ý Lạc tiểu thư, ta cũng đối với Lạc tiểu thư tâm nghi đã lâu. Cho nên, ta quyết định, chờ lát trấn áp ngươi sau đó, ta sẽ ngay trước ngươi mặt, cái đầu tiên thưởng thức Lạc tiểu thư món ăn ngon, sau đó sẽ cầm nàng ban cho các huynh đệ của ta. Mạnh hộ pháp uy vũ, ngao hống, Mạnh không chung quanh những cái kia giáp đen võ giả, nhất thời cũng hưng phấn ồn ào lên. Chương 1472, Lăng Vân cơn giận, Mạnh hộ pháp anh minh, nhắc tới người phụ nữ ta thưởng thức qua không thiếu, nhưng như vậy tuyệt sắc, thật đúng là lần đầu tiên có cơ hội hưởng thụ. Xích mi võ giả diễn cảm bộc phát thô bỉ, lời còn chưa dứt, một hồi thanh âm chói tai bỗng nhiên vang khắp bát phương. Oanh! Hư không nổ tung, khí tức kinh khủng, nháy mắt từ Lăng Vân trên mình bộc phát ra. Ngay sau đó, Lăng Vân trước người không gian, giống như tấm gương bể tan tành. Lăng Vân ngay lập tức liền xuyên thấu trăm trượng khoảng cách, đi tới vậy đỏ mi võ giả trước người. Đỏ mi võ giả con người co rúc lại, cảm nhận được đại khủng bố. Chỉ tiếc, hắn tu vi chỉ là nửa bước trúc chiếu. Thực lực này đã coi là không tệ, nhưng gặp phải Lăng Vân, hoàn toàn không đủ xem. Lấy Lăng Vân hôm nay thực lực, không cần quy nhất thuật ám sát, giết cái loại này võ giả vậy đã sớm là dư sức có thừa. Trong nháy mắt, Lăng Vân tay liền bắt được Đỏ Mi võ giả cổ. Lăng Vân, ngươi dám! Mạnh Không thốt nhiên giận dữ. Rắc rắc, Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay chợt dùng sức, trực tiếp đem Đỏ Mi võ giả cổ bẻ gãy. Đáng chết đáng chết, Lăng Vân, người đây là đang tự tìm cái chết. Mạnh Không đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, không cần phải gấp gáp, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Lăng Vân thân hình thoát một cái, như nhanh như tia chớp bắn về phía Mạnh Không. Đối với Mạnh Không, hắn giống vậy sát ý lẫm liệt. Bắn cho ta giết hắn. Mạnh Không chợt quát, đối với Lăng Vân thực lực, hắn thật ra thì vậy khá là kiêng kỵ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, dẫu sao hắn cũng không phải là đơn độc đối mặt Lăng Vân. Ở hắn bên người, còn có 300 giáp đen võ giả. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Không đã lắc mình trốn một đám giáp đen trong võ giả gian. Vù vù, đồng thời, theo Mạnh Không tiếng nói vừa dứt, chung quanh hắn giáp đen các võ giả, liền đồng loạt ra tay. Trên 100 mũi tên, rậm rạp chằng chịt hướng về phía Lăng Vân bắn tới. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn cũng không có vô địch phòng ngự, đối mặt như vậy dày đặc công kích, hắn giống vậy không thể nào coi thường. Lúc này, Lăng Vân chỉ có thể tạm thời buông tha đuổi giết Mạnh Không. Nhưng cái này chỉ là tạm thời, không đại biểu hắn đã hoàn toàn buông tha chuyện này. Một khắc sau, Lăng Vân thân hình giống như quỷ mị, ở trong hư không cấp tốc lóe lên. Không cảnh, đế giang thân pháp, bằng vào không cảnh, hắn suy nghĩ tốc độ đại phúc tăng lên. Những cái kia nhanh chóng như điện mũi tên, ở hắn trong mắt tốc độ, nhất thời thật to hạ xuống. Cộng thêm hắn có đế giang thân pháp, tốc độ kinh người. Nhất thời, những người khác liền không thể tưởng tượng nổi thấy, trên 100 mũi tên bắn về phía Lăng Vân. Mà Lăng Vân, lại tựa như một con cá mà, ở nơi này chút mũi tên bên trong không ngừng qua lại. Từ đầu chí cuối, không có một mũi tên thì có thể bắn trúng Lăng Vân. Cái này quả thực quá quỷ dị, quá tà môn, cũng chỉ ngay chớp mắt, Lăng Vân liền xuyên qua mưa tên. Đi tới 300 giáp đen võ giả trong đó. Giết hại, không chút do dự, Lăng Vân đối với những thứ này giáp đen võ giả mở sát giới. Hắn đã nhìn ra, muốn giết chết Mạnh Không, thì nhất định phải trước giải quyết những thứ này giáp đen võ giả. Nếu không những thứ này giáp đen võ giả, nhất định sẽ ra trở ngại hắn. Hơn nữa đối với Lăng Vân mà nói, những thứ này giáp đen võ giả sức uy hiếp, thật ra thì còn xa ở Mạnh Không bên trên. Mạnh Không dẫu sao tu vi mặc dù cao hơn, nhưng dẫu sao chỉ có một người. Giáp đen võ giả lại có 300 người. 300 người phối hợp ăn ý, lại tu vi cũng đều không kém. Cái này so với Mạnh Không một cái cấp thấp trúc chiếu cao thủ đáng sợ được hơn. Bất quá cũng có to lớn khuyết điểm. Đó chính là bọn họ một mình sức chiến đấu yếu. Chỉ cần Lăng Vân tiến vào ngay trong bọn họ, cùng bọn họ gần người tác chiến, bọn họ vận mệnh thì đã định trước. Trong phút chốc, Mạnh Không xuất lĩnh 300 giáp đen võ giả, tựa như cùng rơm giả vậy bị Lăng Vân thu hoạch. Vô liêm sỉ, Bạch Mạt tức giận không dứt. Ở nàng nhìn lại, cái này đơn thuần là Mạnh Không ở không đi gây sự. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Lăng Vân nhưng thật ra là chuẩn bị chạy trốn. Nếu không, Lăng Vân cũng sẽ không và Triều Nhan tách ra. Kết quả là bởi vì Mạnh Không, nếu không phải là đi trêu chọc Lăng Vân, cuối cùng để cho tên sát tinh này lưu lại. Nhưng sự việc đến bước này, Bạch Mạt biết trách cứ Mạnh Không đã mất ý nghĩa, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Lăng Vân cùng 300 giáp đen võ giả trộn chung. Nàng không có cách nào để cho bên người nàng giáp đen võ giả trực tiếp bắn tên. Bất quá, cái này không đại biểu nàng cũng không có biện pháp. Lăng Vân sẽ bùng nổ, căn nguyên là ở Lạc Thiên Thiên trên mình. Chính là Mạnh Không các người lời nói mạo phạm Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân lúc này mới mở sát giới. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân đối với Lạc Thiên Thiên, nhất định rất quan tâm. Như vậy chỉ cần nàng bắt Lạc Thiên Thiên, không thể nghi ngờ thì chẳng khác nào bắt được Lăng Vân xương sườn mềm, không kiềm được Lăng Vân không phải phạm. Người đâu, đi bắt Lạc Thiên Thiên, Bạch Mạt quyết định thật nhanh nói, cùng Bạch Mạt tức giận không cùng, Triều Nhan thì có loại tuyệt sử phùng sanh cảm giác. Nàng không ngờ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế, lại sức một mình kéo lại Mạnh Không một khối. Nếu có thể kéo dài nữa, nàng không chỉ có sức sống, còn rất có thể có lật bàn cơ hội. Cho nên, làm nhận ra được Bạch Mạt ý đồ, nàng lập tức nói, mau, đem hết toàn lực, bảo vệ Lạc Thiên Thiên. Nàng vậy nhìn ra được. Lạc Thiên Thiên chính là Lăng Vân xương sườn mềm. Muốn làm Lăng Vân không có nổi lo về sau giết hại, nàng thì nhất định phải bảo vệ Lạc Thiên Thiên. Nhưng Bạch Mạt há sẽ cân nhắc không tới Triều Nhan, nàng cười lạnh một tiếng, mang phần lớn giáp đen võ giả, cản đường Triều Nhan. Còn như Lạc Thiên Thiên tu vi rất yếu, vẻn vẹn chỉ là phá hư đỉnh cấp. Như vậy võ giả, chỉ cần điều động số ít giáp đen võ giả là có thể bắt lại. Tình hình này, để cho Triều Nhan nóng nảy không dứt. nhưng nàng lại trước gấp cũng vô ích, có bạch mạt ngăn, nàng có trọng thương trong người, căn bản không đột phá nổi bạch mạt cản đường. Lại xem Lạc Thiên Thiên bên này, 20 tên giáp đen võ giả thật nhanh đến gần nàng. Đối với lần này, Lạc Thiên Thiên trên mặt không hoảng hốt chút nào. Cái này 20 tên giáp đen võ giả, thực lực cho dù không bằng nàng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Trong đó có mấy tên phá hư đỉnh cấp, còn dư lại tất cả đều là phá hư võ giả. 20 tên phá hư võ giả liên thủ vây giết, dưới tình huống bình thường, nàng là không thể nào ngăn cản. Nhưng giờ phút này, nàng khác thường bình tĩnh, chớp mắt, 20 tên giáp đen võ giả liền tới đến nàng trước người, phát động tấn công. Lạc Thiên Thiên mặt không đổi sắc, bàn tay nàng vung lên, mấy viên nhìn như rất thông thường màu xanh da trời viên thuốc, liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Ngay sau đó, Lạc Thiên Thiên liền nhanh chóng đem những thứ này màu xanh da trời viên thuốc, đạn hướng nàng đánh tới giáp đen võ giả. Đám người giáp đen võ giả mặt lộ cười nhạt, cảm thấy Lạc Thiên Thiên quá ngây thơ, lấy là mấy viên thuốc liền có thể ngăn cản bọn họ. Đang khi bọn hắn nghĩ như vậy, những cái kia màu xanh da trời viên thuốc đồng loạt vỡ vụn ra. Nhất thời, vô số màu xanh da trời bột hướng bốn phía bay tán. Mới đầu giáp đen các võ giả còn không để ý, tiện tay vận chuyển linh cương, muốn đem những thứ này màu xanh da trời bột ngăn cản bên ngoài. Nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được không ổn, bởi vì những thứ này màu xanh da trời bột có thể ăn mòn bọn họ linh cương. Đáng sợ hơn phải, chốc lát sau bọn họ liền phát hiện, có kinh khủng độc tính, thông qua bọn họ linh cương, truyền đến bên trong cơ thể của bọn họ. Không thể nghi ngờ, những thứ này màu xanh da trời bột, đều là Lăng Vân luyện chế kịch độc. Lăng Vân dám một chỉ lưu lại Lạc Thiên Thiên, tự nhiên không phải là không để ý Lạc Thiên Thiên tánh mạng. Trên thực tế, khi tiến vào cổ khư trước, hắn liền cho Lạc Thiên Thiên chuẩn bị không thiếu bảo vệ tánh mạng giết địch thủ đoạn. Cái này màu xanh da trời bột, chính là trúc chiếu cấp kịch độc. Những thứ này liền trúc chiếu đều không phải là giáp đen võ giả, dính đến những thứ này màu xanh da trời thuốc bột, chỉ có một con đường chết. Chương 1473, ngươi không giết được ta. Trong rừng rậm, ở bốn phía đám người võ giả ánh mắt kinh hãi bên trong, một bộ khủng bố hình ảnh xuất hiện. Những cái kia dính liền màu xanh da trời thuốc bột giáp đen võ giả, thân thể rất nhanh liền thối rữa. Mấy hơi thở công phu, bọn họ khuôn mặt cũng mục nát hơn nửa, nhìn làm người ta nôn mửa. Bạch mặt bên người, một ít giáp đen võ giả, còn dự định làm dự bị dịch. Như xuất hiện bất ngờ, trước mặt giáp đen võ giả không cách nào bắt lại Lạc Thiên Thiên, bọn họ liền tiếp tục ra tay. Nhưng thấy cảnh tượng này, bọn họ trong mắt cũng thấm ra vẻ sợ hãi, không có người nào dám lên trước. Tiếp tục lên, chỉ cần các ngươi chú ý phòng bị nàng độc dược, nàng liền không đủ gây sợ hãi. Bạch mặt hung ác nói, sự việc đến bước này, nàng cũng không có nhiều ít đường lui có thể nói. Nghe vậy, đám người giáp đen võ giả cảm thấy Bạch Mạt nói đúng là có đạo lý. Lạc Thiên Thiên thực lực bản thân không hề mạnh, chỉ cần bọn họ phòng bị Lạc Thiên Thiên độc dược, vậy Lạc Thiên Thiên đúng là không có gì phải sợ. Nhất thời, Bạch Mạt bên người đội ngũ lại phân ra 30 tên giáp đen võ giả. Biết Linh Cương không ngăn được Lạc Thiên Thiên độc dược, bọn họ sẽ để cho tấm thuẫn võ giả ngăn cản ở trước mặt, từng bước một hướng Lạc Thiên Thiên đẩy tới. Lạc Thiên Thiên cau mày, cứ như vậy, độc dược còn thật không tạo được hơn đại tác dụng. Đã như vậy, Lạc Thiên Thiên tay lại lộn một cái, một quả màu hoàng kim đan dược xuất hiện, kim đan lực sĩ, cái này màu hoàng kim đan dược là Lăng Vân nặng luyện qua đại lực kim đan. Đại lực kim đan uy lực, cùng luyện chế dược liệu phẩm cấp tức tương quan. Hiện nay, Lăng Vân trong tay không hề thiếu trúc chiếu cấp dược liệu. Nặng luyện qua đại lực kim đan, phẩm chất đạt tới trúc chiếu cấp 2 cấp. Nhất thời, một tôn da màu hoàng kim to lớn cự nhân xuất hiện ở Lạc Thiên Thiên trước người. Đây chính là kim đan lực sĩ. Kim đan lực sĩ tản ra hơi thở, bất ngờ là trúc chiếu cấp 2. Cái gì? Bạch mặt thất kinh, một viên thuốc lại có thể hóa thành một tên trúc chiếu cấp 2 cao thủ. Như vậy đan dược, như vậy thủ đoạn, nàng thật là chưa bao giờ nghe. Bốn phía những võ giả khác, giống vậy trợn to hai mắt, bị một màn thần kỳ này cho rung động đến. Tiếp theo, 30 tên xông về Lạc Thiên Thiên giáp đen võ giả, liền đều bị kim đan này lực sĩ ngăn lại. Bên kia, Lăng Vân đôi mắt hàn mang nổ bắn ra, bạch mặt hành vi, tiến một bước chọc giận hắn. Hắn cuộc đời này ghét nhất, chính là đừng người mưu hại người bên cạnh hắn. Oanh, trong phút chốc, Lăng Vân không lưu tình nữa, quy nhất thuật ám sát, trong cơ thể hắn linh cương, hoàn toàn bộc phát ra. Máu tươi như một đóa đóa đóa hoa huyết sắc, ở hư không tách thả ra. Lăng Vân thu hoạch sinh mạng phương thức, không còn là một lần đánh chết một người. Thân hình hắn như điện bắn ra, chỉ gặp hắn thân hình ở giữa không trung vạch qua một đạo tàn quang. Ở một tích tắc này, thì có 7 tên giáp đen võ giả, đồng thời bị Lăng Vân xuyên thấu đánh chết. giết hại, chỉ là mới vừa bắt đầu. Một cái hô hấp, Lăng Vân Mặc giết 7 tên giáp đen võ giả. Cái thứ hai hô hấp, lại có 8 tên giáp đen võ giả bị bắt cắt. Cái này so với tử thần thu hoạch sinh mạng cũng càng đáng sợ hơn. 5 cái hô hấp sau, Lăng Vân giết chết giáp đen võ giả, số lượng thì có hơn 40 người. Còn lại cái khác giáp đen võ giả, tâm thần ầm ầm tan vỡ. Những thứ này giáp đen võ giả, là quân nhân. Ý chí của bọn họ thật ra thì rất cường đại, nhưng lại ý chí cường đại, cũng không cản được Lăng Vân như vậy giết hại. Ở Lăng Vân trước mặt, bọn họ giống như cỏ chó. Đối với tử vong, bọn họ không giống người bình thường như vậy sợ hãi. Nhưng bọn họ không phải không có chút nào tư tưởng máy móc. Cho dù bọn họ phải chết, bọn họ vậy muốn chết càng có ý nghĩa. Có thể bị Lăng Vân đánh chết, cái này chết thật không có chút giá trị nào. Tan vỡ, chạy tứ tán, mệnh không lãnh đạo giáp đen võ giả, thoáng chốc giống như bị hoảng sợ dã thú, hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn. Lăng Vân không đi tự mình đuổi giết những thứ này chạy trốn giáp đen võ giả. Nhưng những người khác cũng không phát hiện, có 49 đạo mịt mờ điểm sáng màu vàng, từ Lăng Vân trong tay áo bảo bay ra. Ở nơi này phiến hỗn loạn trong chiến trường, không người sẽ để ý những điểm sáng này. Những thứ này điểm sáng màu vàng, liền thần không biết quỷ không hay, lấy cực nhanh sắc tốc độ truy đuổi hướng những cái kia chạy thục mạng giáp đen võ giả. Lăng Vân mình, đôi mắt thì phong tỏa mạnh không. Lăng Vân, chuyện này là ta sai, ta nguyện ý hướng người bồi tội. Mạnh không đầu đầy mồ hôi, thần sắc kinh hoàng nói. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền đã biến mất. Một khắc sau, Mạnh không lông măng cao vút, cảm giác được trình độ cao nhất nguy cơ. Gió bão thuẫn, cho ta ngăn cản, Mạnh không giữ tợn nói. Hắn như thế nào đi nữa là đều là trúc chiếu võ giả. Coi như hắn đối với Lăng Vân lại sợ hãi, cũng không khả năng buông tha chống cự. Thoáng chốc, trước người hắn liền gió bão cuộn sạch, thoáng qua ngưng tụ ra một mặt bão lớn tấm thuẫn. Cơ hồ đồng thời, một đạo tàn quang phá không tới. Mạnh không gió bão thuẫn, lực phòng ngự đúng là không tầm thường. Nhưng đang thi triển quy nhất thuật ám sát Lăng Vân trước mặt, không thể nghi ngờ còn chưa đủ xem. Chỉ là một cái chớp mắt, gió bão thuẫn liền bị xuyên thấu. Thiên nhất hỗn nguyên chỉ, Lăng Vân một chỉ điểm ra, Mạnh không lại lần nữa thi triển ra lá bài tẩy, một cái trúc chiếu cấp chuông đồng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn phải dùng cái này chuông đồng để ngăn cản Lăng Vân. Cái này chuông đồng lực phòng ngự mạnh hơn, như Lăng Vân chỉ là thi triển quy nhất thuật ám sát, cũng chưa chắc có thể phá ra cái này chuông đồng. Nhưng mà, Lăng Vân giờ phút này là quy nhất thuật ám sát thêm thiên nhất hỗn nguyên chỉ. 1800 tượng lực lượng bộc phát ra, hưu, chuông đồng bị xuyên thủng. Ngay sau đó, Mạnh không thân thể liền chợt cứng ngắc. Hắn ấn đường, bất ngờ đã xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Sau đó, Mạnh không liền chậm rãi hướng quay ngược lại. Bốn phía vô số võ giả làm nghẹt thở, Mạnh không cái này trúc chiếu thiên tài, lại cũng bị Lăng Vân đánh chết. Đi, Bạch Mạt rợn cả tóc gáy. Vào giờ phút này, trong óc nàng lại không nửa điểm thi hành nhiệm vụ tâm tư. Nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn. Lăng Vân thật quá khủng bố. Chỉ tiếc, nàng một khắc trước còn ngông muốn ám toán Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân lại làm sao có thể để cho nàng chạy trốn. Lăng Vân sở dĩ sát ý đột nhiên bùng nổ, chính là vì Bạch Mạt muốn ám toán Lạc Thiên Thiên, xúc phạm hắn nghịch lân. Hư ảo đồng, bỗng dưng, Lăng Vân thi triển ra hư ảo đồng. Hắn hai con ngươi, bỗng nhiên đen nhánh như đêm. Đã bay tới giữa không trung, muốn chạy trốn Bạch Mạt, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Cứ việc nàng rất nhanh liền khôi phục, nhưng chỉ là bữa tiệc này, thì đã để cho Lăng Vân bắt cơ hội. Thiên nhất hỗn nguyên chỉ, Lăng Vân ngón tay điểm ra. Phốc, Bạch Mạt đây là đã tránh thoát Lăng Vân ảo thuật khống chế. Đáng tiếc đã muộn, cùng nàng lấy lại tinh thần, cũng cảm giác ấn đường một hồi kịch liệt. Máu tươi chảy hạ, nàng ấn đường, cũng cùng Mạnh không như nhau, giống nhau đã bị Lăng Vân chỉ kình xuyên thủng. Nhưng Bạch Mạt cường hãn làm cho người khác tức lộn ruột. Đầu nàng trong đầu, lại có một bảo vệ tánh mạng vật. Đây là một nhỏ đoạn bạc trắng sắc đầu lâu. Cái này bạc trắng đầu lâu, là Bạch Mạt ở một di tích cổ xưa nơi được. Này cốt lực phòng ngự mạnh mẽ, Bạch Mạt liền đem luyện nhập đầu mình lô bên trong. Giờ phút này, chính là cái này một tiểu tiết bạc trắng đầu lâu, thả ra bạc trắng ánh sáng, hóa giải Lăng Vân chỉ kình. Lăng Vân, người thực lực, là vượt quá ta dự liệu, thậm chí có thể nói rất khủng bố. Bạch Mạt mặt lộ cười nhạt, nhưng ngươi vẫn là không giết được ta, liên quan tới tình báo của ngươi, chúng ta sẽ liền đầu đuôi gốc ngọn nói cho tôn chủ, ta đây muốn xem, ngươi đến lúc đó còn có thể hay không ngăn trở tôn chủ. Nói chuyện lúc đó, nàng đã bay đến một cái kim điêu trên lưng. Cái này kim điêu dẫu sao là phi hành yêu thú, cho dù Lăng Vân sở trường tốc độ, ở bầu trời này bên trong, vậy rất khó đuổi kịp một cái kim điêu. Thật để cho Bạch Mạt chạy trốn, Lăng Vân giống vậy không làm gì được nàng. Chương 1474, độc phát bỏ mạng, nhưng mà, Kim Điêu mới vừa bay lên không, Bạch Mạt thân thể liền lại lần nữa cứng ngắc. Nàng quay đầu, khó tin nhìn Lăng Vân, người đối với ta xuống độc. Bạc trắng cốt có thể chống đỡ vật lý công kích, nhưng không đỡ được kịch độc. Lăng Vân rõ ràng là đem độc, hỗn tạp ở linh cương bên trong. Làm Lăng Vân linh cương, đâm vào nàng ấn đường sau đó, những cái kia ẩn núp Lăng Vân linh cương ở giữa độc, liền thừa dịp thấm vào đến nàng trong máu. Mà đây loại độc cực kỳ đáng sợ, thời gian nháy con mắt, cái này độc lực thì đã phát tác. Nghe được Bạch Mạt mà nói, những người khác lúc này mới phát hiện, Bạch Mạt nơi mi tâm chảy ra máu tươi, ở nơi này thời gian nháy con mắt, biến thành màu đen. Cái này không thể nghi ngờ bằng chứng Bạch Mạt đối thoại, nàng thật trúng độc. Đừng nói Bạch Mạt một phe võ giả, liền liền chiều nha nơi này võ giả, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy cổ quái. Mọi người phát hiện, bọn họ đã không biết nên làm sao đi đánh giá Lăng Vân. Từ mới vừa rồi Lăng Vân và Bạch Mạt chiến đấu tới xem, Lăng Vân rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kết quả, dưới tình huống này, Lăng Vân lại còn sẽ đối Bạch Mạt hạ độc. Đây quả thực cẩn thận quá đáng. Lăng Vân nhưng thần sắc bình tĩnh, cảm thấy cái này lại bình thường bất quá. Chim thương ưng tấn công thỏ, thượng cần toàn lực, chớ nói chi là Bạch Mạt và hắn chênh lệch, còn không có thỏ và chim thương ưng như vậy khoa trương. Nhìn như, tựa hồ có lúc, hắn thủ đoạn cũng sẽ không như vậy nghiêm khắc. Nhưng cái này là bởi vì là, dưới tình huống này bị hắn nhằm vào người, cũng không có bị làm hắn làm địch nhân chân chính. Bạch Mạt thì không cùng, nàng mới vừa rồi ám toán Lạc Thiên Thiên cử chỉ, đã chân chính chọc giận Lăng Vân, bị Lăng Vân coi là địch nhân chân chính. Đối với địch nhân chân chính, Lăng Vân cho tới bây giờ đều là toàn lực ứng phó, sẽ không có bất kỳ khinh thị. Sự thật vậy chứng minh, hắn cử động là chính xác, nếu như mới vừa rồi hắn không có đối với Bạch Mạt hạ độc, như vậy Bạch Mạt cũng đã chạy trốn. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không đi đối với Bạch Mạt giải thích cái gì. Hắn lãnh đạm nhìn Bạch Mạt nói, sự thật chứng minh, ta vẫn là giết được chết ngươi. Phốc, Bạch Mạt ngửa mặt trào máu, ngay sau đó, nàng thân thể liền từ kim điêu trên mình rơi xuống. Kế mệnh không sau đó, Bạch Mạt vậy bỏ mình, những cái kia đi theo Bạch Mạt giáp đen võ giả lại là sợ hãi, trốn được một người so với một người mau. Lăng Vân giống vậy không đuổi theo giết, rất nhanh, cánh rừng rậm này liền chỉ còn lại Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên và Triều Nhan một khối đám người. Hết thảy cảnh tượng, tựa hồ lại khôi phục lại Bạch Mạt các người không xuất hiện thời điểm. Nếu như không phải là trên đất khắp nơi là thi thể, chỉ xem tình hình này, mọi người tại đây thật là sẽ hoài nghi, bọn họ cũng không có gặp gỡ cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, tình huống bất đồng. Triều Nhan một khối đám người, nhìn về Lăng Vân ánh mắt, cũng phát sinh biến hóa. Mới đầu, bọn họ đối với Lăng Vân, đỉnh hơn chính là kiêng kỵ. Mà hiện tại, giống nhau đã biến thành kính sợ, Lăng Vân lúc trước triển lộ thực lực và thủ đoạn, để cho bọn họ sợ hãi đến trong xương. 600 giáp đen võ giả, còn có hai người trúc chiếu cao thủ làm thống lĩnh. Kết quả, như vậy khủng bố đội ngũ, lại bị Lăng Vân một người, cho rất miễn cưỡng đánh tan, hơn nữa còn là thảm thiết bị bại. Hai người trúc chiếu cấp thống lĩnh đều là bỏ mình, chết giáp đen võ giả vậy đến gần 200 người. Giờ phút này, bọn họ còn không biết, những cái kia chạy trốn giáp đen võ giả, một cái cũng không sống nổi. Trừ sợ hãi bên ngoài, bọn họ cũng đúng Lăng Vân tràn đầy kính nể và cảm kích. Dẫu sao nếu như không phải là Lăng Vân, bọn họ những người này hôm nay thật khó thoát tai kiếp. Bất tiện nhất, chính là những cái kia phản bội Triều Nhan, đầu dựa vào Bạch Mạt người. Bọn họ đầu dựa vào Bạch Mạt, vốn là vì cầu sống. Nào nghĩ tới, bọn họ đầu dựa vào người, ngược lại bị Triều Nhan nơi này Lăng Vân chém chết. Như vậy vừa thấy, bọn họ hành vi thật là ngu xuẩn tới cực điểm. Trên lưng phản bội nhơ danh, đi đầu dựa vào tên yếu. Chuyện hôm nay nếu như truyền đi, bọn họ tất sẽ trở thành là trò cười. Các ngươi đi thôi, Triều Nhan sắc mặt lạnh lẽo nói. Đối với những người này đầu dựa vào Bạch Mạt cử động, nàng có thể hiểu. Nhưng hiểu thuộc về hiểu, để cho nàng đón thêm bị những người này, nàng khẳng định không làm được. Như để cho những người này tiếp tục ở lại nàng bên người, chỉ cần nghĩ đến bọn họ phản bội cử chỉ, nàng trong lòng khó tránh khỏi cách ứng. Một đám người phản bội sắc mặt vô cùng là phức tạp. Nhưng bọn họ không dám nói thêm cái gì. Triều Nhan không có giết bọn họ, khẳng định bọn họ đi, đã là phá lệ khai ân cử chỉ. Đa tạ Hướng tiểu thư, tương lai có cơ hội, chúng ta tất sẽ báo đáp Hướng tiểu thư. Đám người phản bội rối rít nói, các ngươi không nên cảm kích ta, mà hẳn cảm kích Lăng công tử. Triều Nhan nói, hôm nay nếu không có Lăng công tử, các ngươi chỉ có thể thần phục Bạch Mạt, nhưng các ngươi lấy là, các ngươi đầu dựa vào Bạch Mạt sau đó, còn có thể lại còn tự do. Nói như vậy, bọn họ sau này mặc dù còn sống, nhưng vậy chẳng qua là cẩu hoạt phu thế, cho người làm nô làm người ở. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lăng công tử ân, ta chờ không bao giờ quên. Một đám người phản bội không thể làm gì khác hơn là đối với Lăng Vân nói. Đối với những người này, Lăng Vân cũng lười để ý. Hắn coi thường những người này, nhìn Triều Nhan nói, Hướng tiểu thư, bây giờ có thể tiếp tục dẫn đường. Thấy hắn vậy bình tĩnh như nước diễn cảm, Triều Nhan không khỏi lần nữa sinh ra ảo giác. Tựa hồ trước phát sinh hết thảy, thật chỉ là ảo giác. Những tạp niệm này, rất nhanh bị Triều Nhan bính trừ. Ừ, nàng hít sâu một hơi, hướng Lăng Vân cung kính đáp lại. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết, lúc đầu bọn họ đám này trong võ giả, trừ Hướng Thừa Vọng bên ngoài, còn cất giấu một tôn đáng sợ như vậy tồn tại. Bàn về thực lực, Lăng Vân có lẽ không bằng Hướng Thừa Vọng. Nhưng từ thủ đoạn đi lên xem, Lăng Vân so Hướng Thừa Vọng chỉ mạnh không kém. Ít nhất đến hiện tại, Hướng Thừa Vọng cũng còn không phát hiện Lăng Vân đáng sợ. Trên đường, Hướng tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, Bạch Mạt bọn họ vì sao có thể ung dung tìm được ngươi và Dương Thắng? Lăng Vân bỗng nhiên nói, Triều Nhan sững sờ, cái vấn đề này, nàng cũng nghĩ tới. Chỉ là, bỏ mặc nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra kết quả là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng hoài nghi qua, có phải hay không Hướng Thừa Vọng ở trên người nàng, để lại cái gì dấu vết. Vì thế nàng sử dụng tất cả loại thủ đoạn điều tra qua, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cùng lấy lại tinh thần, Triều Nhan liền một mặt ngưng trọng và thành khẩn nói, Lăng công tử, ta đúng là rất muốn biết đây là vì cái gì. Hướng tiểu thư ngươi phải cùng oán linh chiến đấu qua chứ? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại, Triều Nhan rất nghi ngờ, không biết là Hà Lăng Vân bỗng nhiên nhắc tới loại chuyện này, nhưng nàng vẫn là gật đầu nói, không sai. Hướng tiểu thư, vấn đề nằm ở chỗ phía trên này. Lần này, không cần Lăng Vân trả lời, Lạc Thiên Thiên liền mở miệng nói. Gặp Triều Nhan càng mờ mịt, Lạc Thiên Thiên nghiêm túc nói ra Lăng Vân phán đoán, Hướng Thừa Vọng, rất có thể là ma linh. Cái gì? Triều Nhan thân thể chấn động một cái. Bốn phía những người khác, giống vậy cả kinh thất sắc. Lạc Thiên Thiên lời này, đối với bọn họ đánh vào chân thực quá lớn. Đối với Hướng Thừa Vọng cổ quái, bọn họ muốn vô số loại có thể, nhưng làm sao đều không đi ma linh phương diện này suy nghĩ. Cứ việc cái này thế gian không thiếu oán linh tai ương, nhưng ma linh vẫn là vô cùng là hiếm thấy. Đối với đang người thường mà nói, ma linh đó chính là vật trong truyền thuyết, cách bọn họ vô cùng xa xôi. Cho nên, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày vật trong truyền thuyết sẽ xuất hiện ở bên cạnh họ. Trên mình ngươi, đích xác không có bất kỳ cái gọi là linh lực hoặc linh thức dấu vết. Lạc Thiên Thiên nói, có thể bởi vì Hướng Thừa Vọng là ma linh trời xanh chính là oán linh nắm giữ, có thể cảm giác được hết thảy oán linh hơi thở. Ngươi cùng oán linh chiến đấu qua, trên mình khó tránh khỏi sẽ dính oán linh hơi thở, như vậy Hướng Thừa Vọng muốn biết ngươi hành tung, chân thực quá ung dung bất quá. Chương 1475, lần nữa chạm mặt, Hướng Thừa Vọng là ma linh, đáp án này, đối với Triều Nhan mà nói, không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, liền phát hiện trừ khả năng này bên ngoài, tựa hồ thật không có cái khác có khả năng. Cũng chỉ có Hướng Thừa Vọng là ma linh, mới có thể hoàn mỹ giải thích hết thảy các thứ này. Thảo nào cái này Hướng Thừa Vọng, rõ ràng tu vi và Hướng tiểu thư kém không nhiều, thực lực nhưng như thế khủng bố. Nhưng mà, Mục Thành làm sao sẽ xuất hiện ma linh? Đi theo Triều Nhan những cái kia võ giả, lại cảm thấy bừng tỉnh hiểu ra, lại cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bọn họ biết đoạn thời gian này, Mục Châu không thiếu thành phố, cũng xuất hiện oán linh tai ương. Ví dụ như Thương Thành, ví dụ như Ngọc Sơn Thành. Có thể Mục Thành là Mục Châu hạch tâm, Mục Châu mạnh nhất võ lực đều tập trung ở Mục Thành. Cho nên Mục Thành các võ giả cũng muốn đương nhiên cảm thấy oán linh cũng không thể xuất hiện ở Mục Thành. Bởi vì đây là ở tự tìm cái chết, nhưng là hiện tại, oán linh lại thật sự có rất lớn có thể xuất hiện ở Mục Thành. Hơn nữa còn không phải giống vậy oán linh, là có oán linh quân vương danh xưng là ma linh. Ma linh chính là oán linh thống soái, không có ma linh thống lĩnh oán linh, liền là một đám máy sát hại, giải quyết rất dễ. Chỉ khi nào có ma linh, vậy tai nạn này cũng rất kinh khủng. Như Hướng Thừa Vọng là ma linh, vậy cho dù Bạch Mạt và Mạnh Không đã chết, Hướng Thừa Vọng há chẳng phải là vậy rất dễ dàng tìm được Hướng tiểu thư. Đột nhiên có người nói, nghe nói như vậy, đám người hô hấp cũng hơi chậm lại. Triều Nhan lại là sắc mặt một hồi phát trắng, Bạch Mạt và Mạnh Không chỉ là Hướng Thừa Vọng dưới quyền, nàng liền hai người cũng không đối phó được. Đây nếu là Hướng Thừa Vọng tới, nàng há chẳng phải là một con đường chết. Tiếp theo, Triều Nhan liền khẩn trương nhìn về phía Lăng Vân. Hôm nay nàng muốn sống, cũng chỉ có thể trông cậy vào Lăng Vân. Những người khác giống vậy nhìn Lăng Vân, bọn họ cũng chính mắt thấy qua Lăng Vân khủng bố, cho nên bọn họ và Triều Nhan như nhau, cho rằng muốn chống lại Hướng Thừa Vọng cũng chỉ có thể dựa vào Lăng Vân. Ta cũng chưa chắc là Hướng Thừa Vọng đối thủ. Lăng Vân đúng sự thật nói, chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể nói tận lực thử một lần, nhưng ta nếu lại làm một lần trước đó thanh minh. Đó chính là, như ta không phải Hướng Thừa Vọng đối thủ, ta sẽ để bảo đảm ở mình tánh mạng là đòi hỏi thứ nhất. Lăng công tử, ngài yên tâm, ta coi như vô liêm sỉ đi nữa, cũng sẽ không cảm thấy, ngài phải đánh bạc tánh mạng tới bảo vệ ta. Triều Nhan thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, đến lúc đó như ngài cũng không cản được Hướng Thừa Vọng, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh, đây là mạng ta bên trong nên tuyệt kiếp nạn. Được, vậy hiện tại ngươi có thể tiếp tục dẫn đường. Lăng Vân nói, hắn quyết định, vẫn là sớm một chút giúp Lạc Thiên Thiên cầm khư thần thảo hái được tay tương đối khá. Nếu không cùng Triều Nhan thật bị Hướng Thừa Vọng giết, hắn muốn tìm khư thần thảo liền không như vậy dễ dàng. Một lúc lâu sau, ở Triều Nhan dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới một phiến cực kỳ kín đáo thung lũng. Cái này trong thung lũng, quả nhiên dài rất nhiều bất phàm cỏ. Dĩ nhiên, phần lớn cỏ đều là khư linh thảo. Khư thần thảo là do khư linh thảo dị biến mà thành, xuất hiện tỷ lệ rất thấp. Thật may ở nơi này chút khư linh thảo trung ương, bọn họ thấy được một bụi khư thần thảo. Sự phát hiện này, để cho Lạc Thiên Thiên thần sắc kích động. Bất quá cái này khư thần thảo cũng không tốt lấy. Khư thần thảo địa phương sinh trưởng, sinh tồn không thiếu rắn độc. Đổi thành những người khác tới đây, không bỏ ra giá thật lớn, khẳng định không cách nào có được khư thần thảo. Cũng may, đây đối với Lăng Vân mà nói không tính là việc khó. Những độc xà này thực lực không hề mạnh, chúng sở dĩ tính nguy hiểm lớn, là bởi vì là chúng mang theo kịch độc. Nhưng Lăng Vân thông qua đối với một cái rắn độc nọc độc tiến hành phân tích, rất nhanh liền luyện chế ra khắc chế cái này nọc độc đan dược. Giữa lúc Lăng Vân luyện chế đan dược thời điểm, hắn cùng Bạch Mạt các người chiến đấu trong rừng rậm. Tĩnh mịch rừng rậm, đột nhiên vang lên một phiến tiếng xé gió. Sau đó, một đám giáp đen võ giả từ bầu trời hạ xuống. Đám này giáp đen võ giả đầu lĩnh, nghiễm nhiên chính là Hướng Thừa Vọng. Nhìn chung quanh thi thể đầy đất, Hướng Thừa Vọng diễn cảm, ngay tức thì liền âm trầm xuống. Lăng Vân cũng không có xử lý qua chiến trường, cho nên Hướng Thừa Vọng một mắt nhận ra Bạch Mạt và Mạnh Không thi thể. Trừ những thứ này ra, còn có gần 200 cái giáp đen võ giả thi thể. Hơn nữa Bạch Mạt và Mạnh Không lãnh đạo cái khác giáp đen võ giả, vậy đều biến mất không gặp. Cái này thì chẳng khác nào, Bạch Mạt và Mạnh Không lãnh đạo 600 giáp đen võ giả đội ngũ, đã hoàn toàn tiêu diệt. Cho dù đối với Hướng Thừa Vọng mà nói, như vậy tổn thất, cũng không thể bảo là không thiếu. 6 tên giáp đen võ giả số lượng không tính là nhiều. Nhưng cái này chút giáp đen võ giả, tuyệt đối đều là hắn chọn lựa ra tinh anh. Tổn thất như thế nhiều tinh nhuệ sau đó, hắn muốn lần nữa đào tạo và thu phục, lại được hao phí to lớn tinh lực. Kết quả là ai làm? Hướng Thừa Vọng ánh mắt tràn đầy tức giận. Hắn tức giận nhất, thật ra thì còn không phải là cái này 600 giáp đen võ giả chuyện, mà là chuyện này, vượt ra khỏi hắn nắm trong tay phạm vi. Có thể tiêu diệt Bạch Mạt và Mạnh Không hai đại trúc chiếu thiên tài, đồng thời còn có 600 giáp đen võ giả, như vậy thực lực, cho dù hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Mà hôm nay cái này cổ khư bên trong, lại có thể cất ở đây dạng cao thủ, hắn đầu tiên nhưng không biết gì cả. Trước hắn nhưng mà tự nhận đối với cổ khư bên trong tất cả võ giả, đều có cặn kẽ rõ ràng. Nhưng rất hiển nhiên, tiêu diệt Bạch Mạt đám người cường giả, hắn thì hoàn toàn không tình báo. Tôn chủ, Hướng Thừa Vọng bên người, một cái mày trắng giáp đen võ giả nói, dựa theo Bạch Mạt đám người kế hoạch, bọn họ đã tiêu diệt Dương Thắng, Triều Nhan chính là chạy trốn. Như vậy, bọn họ phải làm, là đuổi theo giết Triều Nhan. Ngươi là muốn nói, chuyện này là Triều Nhan làm. Hướng Thừa Vọng cau mày, Triều Nhan thực lực là không kém, nhưng không thể nào đồng thời tiêu diệt Bạch Mạt và Mạnh Không, nhất định là có những cường giả khác nhúng tay. Mày trắng giáp đen võ giả nói, bất quá bỏ mặc như vậy, có một chút có thể khẳng định, đó chính là chuyện này, Triều Nhan không thoát được quan hệ. Như vậy, chỉ cần chúng ta bắt Triều Nhan, nhất định là có thể biết được chân tướng. Vậy thì lên đường, bắt Triều Nhan. Hướng Thừa Vọng nói, ẩn núp trong thung lũng. Lăng Vân các người một đi sâu vào thung lũng, ở phía sau bọn họ, nằm đếm không hết rắn độc thi thể. Rốt cuộc, bọn họ đi tới khư thần thảo trước người. Ngay tại lúc này, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhướng mày một cái. Ngay sau đó, hắn đối với Lạc Thiên Thiên nghiêm túc nói, Lạc sư tỷ, lập tức hái cái này khư thần thảo. Cùng thời khắc đó, Triều Nhan cũng có cảm giác, mặt nàng bữa trước lúc hiện lên vẻ sợ hãi. Thấy vậy, Lạc Thiên Thiên không dám thở, vội vàng đem khư thần thảo đào lên, nhanh chóng thu vào không gian giới chỉ. Một khắc sau, một hồi dồn dập tiếng xé gió liền vang lên. Một đám giáp đen võ giả xuất hiện ở trên trời. Một người cầm đầu chính là Hướng Thừa Vọng. Lăng Vân không đi xem Hướng Thừa Vọng, mà là đối với Triều Nhan nói, Triều Nhan, người dẫn người trước tiên lui xa một chút. Hắn và Hướng Thừa Vọng, thật ra thì không có ân oán gì. Đối với Ma Linh, hắn vậy không nhiều lắm thành kiến. Nhưng hắn dẫu sao là đạt được Triều Nhan chỉ dẫn, mới hái đến Khư Thần Thảo. Xem ở Khư Thần Thảo phân thượng, hắn vậy phải giúp Triều Nhan. Dĩ nhiên, còn có một chút rất trọng yếu, đó chính là Hướng Thừa Vọng ở nơi này cổ khư bên trong, bố trí lớn như vậy cục, không thể nào thả qua cái này cổ khư bên trong bất kỳ một người nào võ giả. Cho nên Lăng Vân rất rõ ràng, hắn và Hướng Thừa Vọng tới giữa, sớm muộn phải đấu trên. Triều Nhan mặt lộ cảm kích, không nói hai lời liền dẫn người lui về phía sau. Trước lúc này, nàng còn thật lo lắng Lăng Vân lật lọng, đạt được Khư Thần Thảo sau liền vứt bỏ nàng. Dẫu sao Hướng Thừa Vọng thực lực, thật quá mạnh mẽ. Hiện tại Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ để cho Triều Nhan cảm kích rơi nước mắt. Chương 1476, ngươi không tư cách làm ta kẻ địch, phía dưới tình hình, để cho Hướng Thừa Vọng ánh mắt híp một cái. Căn cứ hắn lấy được tình báo, Lăng Vân mặc dù vậy khá là xuất sắc, nhưng thực lực theo lý không bằng Triều Nhan. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân và Triều Nhan đối thoại lúc tình hình, rõ ràng không đúng. Lăng Vân đối với Triều Nhan một bộ mệnh lệnh tư thái. Triều Nhan nhưng chút nào không giận. Ngược lại thần sắc kính sợ, cúi đầu cung nghe. Hai người tới giữa, rõ ràng là Lăng Vân chiếm cứ tuyệt đối vị. Hướng Thừa Vọng trí khôn bất phàm, nho nhỏ này một chi tiết, liền để cho hắn hiểu rõ rất nhiều việc. Lăng Vân, không nghĩ tới ta đây là coi thường ngươi. Lúc này Hướng Thừa Vọng liền nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Từ tình huống này tới xem, khả năng lớn nhất, tức Lăng Vân chính là cái đó trợ giúp Triều Nhan, đánh chết Bạch Mạt và Mạnh Không Người. Hướng Thừa Vọng, đối với người bố trí, ta thật ra thì không quan tâm. Lăng Vân giống vậy nhìn Hướng Thừa Vọng, thở dài nói, ta hy vọng chúng ta tới giữa, có thể nước giếng không phạm nước sông, lần này Triều Nhan chuyện, vậy hy vọng có thể cho ta một cái mặt mũi, thả qua nàng. Trừ những thứ này ra, ngươi phải làm gì, vậy cũng là chuyện ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Nghe được Lăng Vân lời này, Hướng Thừa Vọng bỗng dưng sững sốt, ngươi nói chúng ta nước giếng không phạm nước sông, còn muốn cho ta cho một mình ngươi mặt mũi, thả qua Triều Nhan. Không sai, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, lần này, Hướng Thừa Vọng còn không đáp lại, sau lưng hắn đám người giáp đen võ giả liền rỗ cười lên. Cho ngươi mặt mũi, ngươi lấy là ngươi là ai, cũng xứng để cho tôn chủ cho ngươi mặt mũi. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi quá cầm mình coi ra gì. Đám người giáp đen võ giả rối rít lên tiếng phúng gai. Ở trong lòng bọn họ, Hướng Thừa Vọng giống như thần minh chuyển thế. Lăng Vân lại có thể ở nơi này muốn cùng Hướng Thừa Vọng nói điều kiện, đây quả thực là cười nhạo. Lăng Vân không để ý tới những người này, bình tĩnh nói, Hướng Thừa Vọng, bọn họ nói, có thể đại biểu ngươi ý kiến. Lần này tiến vào cổ khư, hắn trọng yếu nhất mục đích là cổ khư ma điện. Như có thể, hắn thật không muốn đi và Hướng Thừa Vọng tranh đấu. Hướng Thừa Vọng ánh mắt lạnh lùng, không sai, bọn họ nói, chính là ý tưởng của ta. Cứ việc Lăng Vân triển lộ ra bất phàm, nhưng hắn cũng không đem Lăng Vân làm đối thủ. Hắn đường đường ma linh, coi như đứng đầu trúc chiếu cao thủ, hắn cũng dám tính toán. Chớ nói chi là một cái Lăng Vân. Lăng Vân, người có phải hay không cảm thấy giết Bạch Mạt và Mạnh Không là có thể và ta ngồi ngang hàng? Hướng Thừa Vọng tiếp tục nói, như người nghĩ như vậy, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi thật quá ngây thơ. Bạch Mạt và Mạnh Không đối với ta lại nói căn bản không đáng giá để ra, ngươi giết bọn họ thuyết minh không được bất kỳ đồ. Nghe cho kỹ, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ở ta trong mắt, ngươi và Triều Nhan bọn họ không nhiều lắm khác biệt. Lăng Vân nhướng mày một cái, thở dài nói, Hướng Thừa Vọng, dựa theo hiện ở cục diện này, người ta như lẫn nhau không quấy nhiễu, ngươi liền hoàn toàn có thể thuận lợi thi hành ngươi kế hoạch. Ngươi cần gì phải cho mình trêu chọc cường địch, cho ngươi kế hoạch của mình bằng thêm biến số. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ chính ngươi. Hướng Thừa Vọng nói, vậy ta thường nói lại thẳng trắng một chút, ngươi không tư cách làm ta kẻ địch. Triều Nhan bọn họ cũng tốt, ngươi cũng tốt, đối với ta lại nói đều là con kiến hôi. Nếu như không phải là các ngươi còn có chút giá trị, có thể giúp ta nhanh hơn nắm trong tay Mục Châu, ta căn bản là không có hứng thú ở các ngươi trên mình lãng phí thời gian. Ngày hôm nay, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Con kiến hôi, Lăng Vân không có tức giận, chỉ là ánh mắt đổi được lạnh lẽo. Nhìn ra được, ngươi rất không phục, nhưng ngươi có cái gì tư cách không phục? Hướng Thừa Vọng sắc mặt sốc nặng, Lăng Vân thần thái này đã làm cho hắn mất đi kiên nhẫn. Vù vù, một khắc sau, hắn trực tiếp ra tay, hắn không dự định sẽ cùng Lăng Vân nói nhảm, cùng hắn bắt lại Lăng Vân, tin tưởng Lăng Vân liền sẽ rõ ràng, hai người bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Nháy mắt, Hướng Thừa Vọng liền cho thấy vô cùng kinh khủng tốc độ. Nhìn mét khoảng cách, bị Hướng Thừa Vọng một cái chớp mắt sẽ mặc thoi. Bành ầm, hướng Thừa Vọng công kích, đơn giản thô bạo. Sở dĩ như vậy, cũng ở đây tại hắn không cầm Lăng Vân coi ra gì, chỉ muốn dùng thô bạo nhất thật là phương thức, đem Lăng Vân nghiền bại. Khủng bố quyền kính, từ hắn trong quả đấm tóe ra. Tiếp theo, quyền này sức lực liền giống như sao rơi, mang kinh người khí tức hủy diệt, xông về Lăng Vân. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, giống vậy ra quyền, quy nhất thuật ám sát, trong cơ thể hắn, linh cương bùng nổ, ngay tức thì, Lăng Vân quả đấm, liền cùng hướng Thừa Vọng quyền kính va chạm. Nhưng không thể không nói, hướng Thừa Vọng thật rất mạnh. 2000 tượng cự lực, như diệt thế lũ lụt cuồng trào ra. Cho dù Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, giống vậy không đỡ được cái loại này lực lượng. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân liền bị hướng Thừa Vọng oanh bay. Là có chút thực lực, nhưng chỉ bằng điểm này lực lượng, ngươi liền muốn và ta chống lại. Hướng Thừa Vọng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thần sắc khinh thường, con kiến hôi chính là con kiến hôi, coi như ở con kiến hôi bên trong khá là xuất sắc, vậy cũng như cũng không thay đổi được con kiến hôi bản chất. Có thể ở ta trong mắt, ngươi cũng không quá ngươi ngươi. Lăng Vân xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía hướng Thừa Vọng ánh mắt, đổi được lăng lệ. Mới vừa rồi một kích kia, để cho hắn đối với hướng Thừa Vọng thực lực, có một cái càng xâm nhập biết rõ. Bàn về ngạnh thật lực, hắn đúng là xa xa không bằng hướng Thừa Vọng. Tiếp tục liều mạng, hắn nhất định phải thất bại, nhưng chiến lực, cho tới bây giờ không phải chỉ thuần lực lượng. Con vịt chết mạnh miệng, hướng Thừa Vọng hừ lạnh, hắn chưa cho Lăng Vân cơ hội thở dốc, lại lần nữa phát động tấn công. Hắn chính là muốn để cho Lăng Vân, ở hắn cuồng phong bạo vũ vậy trong công kích, trực tiếp tan vỡ. Nhưng Lăng Vân không ngốc, nếu biết hướng Thừa Vọng lực lượng mạnh mẽ, hắn lại làm sao có thể tiếp tục cùng hướng Thừa Vọng liều mạng. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân mở ra Đế Giang thân pháp, bóng người như lưu quang, tránh hướng Thừa Vọng công kích. Ở ta trước mặt lộ ra thân pháp, hướng Thừa Vọng khinh miệt cười một tiếng, bá, trong phút chốc, hướng Thừa Vọng tốc độ chợt tăng, hắn hiển nhiên vậy vận dụng loại nào đó thân pháp bí thuật. Hướng Thừa Vọng thân pháp này bí thuật, khẳng định so với không được Đế Giang thân pháp. Nhưng hướng Thừa Vọng tu vi xa so Lăng Vân cao, điều này sẽ đưa đến, hướng Thừa Vọng bộc phát ra tốc độ, chút nào không thể so với Lăng Vân chậm. Cứ việc miễn cưỡng đuổi kịp Lăng Vân, hướng Thừa Vọng nhưng trong lòng thì kinh hãi. Trước đối phó Dương Thắng vậy cùng Trúc Chiếu võ giả, hướng Thừa Vọng ở phương diện tốc độ, nhưng mà có ưu thế tuyệt đối. Đối với hắn mà nói, Dương Thắng cái loại này Trúc Chiếu võ giả, thật là chậm như tốc độ rùa. Có thể hiện tại, Lăng Vân cứ việc so hắn chậm, nhưng hai người chênh lệch cũng không lớn. Hắn đây là toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng vượt qua Lăng Vân một chút. Người này thân pháp, nhất định bất phàm. Hướng Thừa Vọng trí khôn và lòng dạ cũng không giống bình thường, thay đổi ý nghĩ gian liền ý thức được vấn đề ở chỗ. Thoáng chốc hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền phát sinh biến hóa. Ý chí, càng kiên định, như trước khi nói, hắn muốn bắt Lăng Vân, chỉ là xem Lăng Vân khó chịu, muốn cho Lăng Vân biết được hai người chênh lệch. Hiện tại thì không cùng, hắn càng muốn lấy được Lăng Vân nắm giữ thân pháp bí thuật. Thoáng chốc, hướng Thừa Vọng quyền ra như rồng, uy thế càng đáng sợ hơn. Thời khắc nguy cơ, Lăng Vân hai tay như ôm thái cực, nâng hướng Thừa Vọng quyền kính. Lăng Vân bị đánh đi lùi lại, nhưng cùng trước kia không cùng, trước hắn là bị đánh bạo lui, giờ phút này nhưng là ung dung lui về phía sau. Hướng Thừa Vọng quyền kính lực, bị Lăng Vân hóa giải hơn nửa. Còn dư lại phần nhỏ, đã không cách nào làm bị thương Lăng Vân. Chương 1477, cường đại hướng Thừa Vọng, thủ đoạn này, hướng Thừa Vọng thần sắc bộc phát kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, hắn liền cười lên, con kiến nhỏ, không thể không nói, trên mình ngươi đúng là có ít đồ. Nói đến đây, hắn nụ cười đổi được liều lĩnh bá đạo, nhưng mà, con kiến chính là con kiến, dẫy dụa nữa, vậy không thay đổi được kết cục. Kinh khủng hơn hơi thở, từ hướng Thừa Vọng trên mình bộc phát ra. Hắn không có hứng thú một chút xíu lộ ra thực lực. Phát hiện Lăng Vân đúng là có chút tà môn sau đó, hắn trực tiếp động thật cách.